Pháp Uyển Châu Lâm, Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 100, Thiên Thứ 100, Truyền Ký. Thiên này có 6 phần: Thuật Ý, Phiên Dịch, Tạp Tập, Bát Nhã, Hương Phước, Lịch Toán. Phần thứ nhất, Thuật Ý. Từng nghe, dấu tích chính dòng sông, thể tre dấu Gò Thiên, nối tiếp giữa 4 đường, sách cất giữ châu ngọc. Cũng có văn khắc đá của Tam Quàng ở đồi xanh phủ tím, chữ Linh Thiên của Lục Giáp ở thẻ lục dây vàng, lẽ nào như bí tăng của Như Lai, ví bằng ngọc sáng kia. Bậc thầy của chư Phật giống như gương sạch ấy. Pháp Tứ Đế ở Lộc Uyển, văn Bát Tạng ở Ni Viên, sức mạnh to lớn của Hương Sơn há nói là có thể gánh nổi. Hộp nhỏ quý báu của Long Cung cũng chưa hẳn có thể tính được. Bởi lẽ Đức Thích Ca, bậc thầy của chúng ta, gốc phước đức sâu chạy, gieo trồng từ thuở đầu của ba kỳ, quả vi diệu cao xa, thành tựu vào cuối thời của trăm kiếp. Lấy toàn bộ pháp giới mà làm trí, dùng tất cả hư không để làm thân, há chỉ có nhận lấy sức lực của trời đất, chu toàn đạo lý của vạn vật mà thôi. Vì vậy thân không nơi nào không có, mức lượng cuối cùng vượt ra ngoài quy củ, trí không có gì không làm, tác dụng tuyệt vời làm sao nghĩ bàn. Không thể dùng việc người mà biết được, hả có thể lấy xứ sở mà bàn sao? Chính là bậc đại sư của ba cõi, đi một mình giữa muôn đời. Tôi tự mình là kẻ bất tài thì bàn luận làm sao hết được. Dù cho Chu Công chế lễ soạn nhạc, Khổng Tử nói dịch khắc thơ, ngôn ngữ của Dư Tứ, văn học của Thương Yển, cho đến Tả Nguyên Phong Cát, Tiên Tử, Hà Thượng Công, Chu Hạ Sử, đều chạy theo ở phía bên trong, đâu đủ để bàn luận. Tự Hàm Linh chúng ta hết phước, đứng Pháp Dương ra đi từ đây, liền đưa đầu hướng về phía Bắc. Bên sông A Lợi La Bạc Đề, Xuân Thu vừa 80 tuổi rồi, ứng thân vỡ nát, máu chảy tìm đâu. Tranh nhau giải quyết nghi ngờ sau cuối, dành nhau hầu hạ cúng dường lâm chung. Than ôi, đuối trí mây tự tiêu diệu, đàn con đêm dài thực đáng thương xót. Thế là nhìn tướng tốt ở hương đàn, nhớ dấu tích nơi bối diệp, thọ trì tam tạng, bộ xứ tứ y, mà phong thái bậc thầy của chúng ta không hề suy sụp. Nhưng chánh pháp, tương pháp gần thay đổi, tình người bạc bẽo, thế hệ con người nay xưa đến thời cuối đã hướng về phía Bắc, sau lại dần về Đông. Cho nên Lưu Trang ngủ mộng thấy người chàng, thấy âm khuyên chờ đợi ma đằng, vì giáo lưu truyền đến đất Hán, bắt đầu mở rộng từ lúc này, đến nay hơn 600 năm rồi. Từ đó về sau Khương Tân Hội, Trúc Pháp Hộ, Phật Đồ Trừng, Cưu Ma La Thập kế tục theo nhau truyền bá nghi thức, ra sức khơi thông dòng chảy phương đằng, liền khiến cho bạn bè của Đạo Sanh, Đạo An, học trò của Tuệ Nhiêm, Tuệ Quán đều có thể lặng im tìm nhau cùng quay về. Cho đến triều đại nhà Đường, Pháp Sư Huyền Trang đức hạnh muôn đời sáng trực, danh tiếng cao vút trời mây, trải qua lần lượt các nước, 150 xứ sở, phiên dịch tất cả kinh luận gồm 1.500 quyển, tất cả đều rất tốt đẹp, thật đáng ca ngợi vô cùng. Kinh quyển quý báu trước sau hầu như gần 5.000 cuốn. Pháp môn mở rộng khắp nơi, thiền môn phát sinh mạnh mẽ, đạo tục được hưởng lợi ích, làm sao có thể nói hết. Tôi thuở trẻ học tập văn chương chuẩn mực của Chu Khổng, cuối đời ngưỡng mộ lời lẽ sâu xa của Hoàng Lão, đều thực sự không vượt qua được dòng sông đau khổ, mà hãy còn soi vào trong ngôi nhà ngùn ngụt lửa. Thật là lâu dài, thật là rộng lớn. Điều ấy chỉ có Phật giáo mới giúp độ thoát mà thôi. Thực sự là mong mỏi rửa sạch bụi bặm của bao đời trước, nhờ vào dấu tích xa xôi của bậc tài đức, quay về với chánh đạo này, tự thoát khỏi dũng bùn sâu, vốn gọi là người thanh thản lưu dục, viên tướng giỏi phá tan mọi quân tà. Tôi vui mừng kết thân làm bạn, điều ấy nói là ở đây vậy. Này nêu ra thế hệ phiên dịch trước sau, toàn bộ có 18 thế hệ đã dịch ra các kinh hơn 5.000 quyển. Phật pháp truyền đến phương Đông, 3 lần giáo pháp bị tiêu diệt, mất đi bản dịch từ kinh gốc. 310 bộ gồm có 538 quyển. Này ở đây nêu ra toàn bộ, kể lại niên đại của các đế vương, kinh điển của đại tiểu thừa và cương yếu của từng bộ hợp, ghi lại đầy đủ người và pháp gửi gắm vào đại bổn, và thuật lại hàng đạo tục tài trí đức hạnh học trộm xưa nay, dựa vào kinh Phật đã đưa ra Bách Gia Chư Tử xưa nay có hơn 3.000 quyển. Lại nêu ra hàng đế vương trước sau phát quy phước thiện diệu ích, đồng thời nêu ra niên đại ẩn hiện của Đức Phật giáng sanh ở cõi Chiêm Phụ Đề. Sơ lược tính theo thời gian sử dụng nội dung quan trọng như vậy, cùng kèm theo sau đó ngõ hầu các bậc trí tuệ tương lai cùng xem xét ghi nhận. Phần thứ hai, phiên dịch. Trộm nhìn từ thế hệ trước có kinh đến nay, các bậc hiền đức ghi lại, cứ mỗi lần nói đến sự phiên dịch, không có ai không nói là dịch tiếng Hồ thành tiếng Hán. Giả lại, chính châu ở Đông Hạ gọi Tây Phước là Thiên Trúc, đó là tên gọi chung, hoặc gọi là thân độc, như tiếng Phạn gọi phương này là Chỉ Na, hoặc gọi là Chân Đan, hoặc gọi là Chấn Đán. Đây là bởi vì thuận theo tiếng nói mà có sở hạ vậy thôi. Nếu sắc đán thì gọi là Hán. Hán là chỉ cho họ Lưu trong hai đời cùng một hiệu. Về sau dựng ngôi thì Ngụy Tấn không giống nhau, cần phải dựa vào đế vương xưng gọi để phân biệt rõ ràng. Này bởi vì ghi lại điều này mà biết cải chính. Nhưng gọi là Hồ thì lẫn lộn với người Nhung, chính là tộc người ở biên giới phía Tây. Tương tự phương này có tộc người Khương Mang Di, sao có thể kinh sách mà lại nói là tiếng Hồ? Đức Phật giáng sanh tại Thiên Trúc, sĩ tộc Bà La Môn ở xứ ấy gọi chung là Phạm. Phạm là thanh tịnh, con cháu thừa kế của trời Quan Âm sắc. Trời Quan Âm ấy thì cõi Phạm Thế là cõi thấp nhất. Thời kỳ bắt đầu của kiếp được thành tựu, đến nơi này ăn đất có gì ưa thích, thân trở thành nặng nề không trở về. Vì vậy mà làm loài người vẫn dùng tên gọi vốn có của mình, cho nên gọi là Phạm. Ngôn ngữ và chữ viết đã giống như cõi trời, vì vậy xứ sở ấy gọi là Phạm Thư, Phạm Ngữ. Như ngày xưa Tăng đều gọi theo tục tánh, nói là Thích Ca, thì bắt đầu từ thời nhà Tần có Sa Môn Thích Đạo An. Lúc ấy một mình vượt hẳn lên, lại có sự tỏ ngộ siêu phàm, mới nói rằng đã giữ lấy hình tướng đầu tròn áo chuông kế thừa dòng dõi Thích Ca, còn tuy khác cha mà dòng họ không khác nhau, nên người xuất gia thì đương nhiên đều gọi là Thích Tử. Đến khi phiên dịch bộ kinh Tứ Hàm, quả nhiên nói là chủng tánh xuất gia cùng chung một dòng họ Thích, khiến cho mọi người đều thán phục. Bốn chủng tánh ấy là Sắc Đế Lợi, đây là dòng dõi vua chúa. Bà La Môn là người có phẩm hạnh cao xa. Tỳ Xá, như dân chúng ở xứ sở này. Thủ Đà là hạng thấp hèn nhất, như hạng tôi tớ ở đất nước này. Nhưng mà Đạo An đang ở thời đại của Tấn Tần, sang định lại mục lục, chú giải và tóm lược các kinh, tự gọi là Di Thiên. Theo phép tắc của thời kỳ cuối, hãy còn nói là dịch từ tiếng Hồ thành tiếng Tần. Đây cũng là một mảnh nhỏ của Côn Sơn, chứ chưa đạt đến điểm cao tốt đẹp nhất. Nhưng bắt đầu từ những nơi có ngôn ngữ của dân tộc Hồ đều dùng chữ Phạm để thay thế, ngõ hầu người có trí tuệ sau này bàn luận thông thạo để đạt được sự chính xác thực sự của ngôn ngữ dạy. Triều đại nhà Hậu Hán truyền cho Đạo Tục gồm 12 người phiên dịch, đã dịch ra các kinh luật gồm 334 bộ, có 416 quyển. Kinh Mất bản dịch có 125 bộ, gồm 148 quyển. Triều đại nhà Tiều Ngụy truyền cho Tăng gồm 6 người phiên dịch, đã dịch ra các kinh luật gồm có 13 bộ, có 24 quyển. Triều họ Tôn Nam Ngô truyền cho Đạo Tục gồm 4 người phiên dịch, đã dịch ra kinh truyện gồm 148 quyển. Kinh Mất bản dịch có 110 bộ, gồm 291 quyển. Triều đại nhà Tây Tấn truyền cho Đạo Tục gồm 13 người phiên dịch, đã dịch ra các kinh giới gồm 451 bộ, có 717 quyển. Kinh Mất bản dịch có 8 bộ, gồm 15 quyển. Triều đại nhà Đông Tấn truyền cho Đạo Tục gồm 27 người phiên dịch, đã dịch ra kinh truyện gồm 263 bộ, có 585 quyển. Kinh Mất bản dịch có 53 bộ, gồm 56 quyển. Triều họ Phù Tiền Tần truyền cho Tăng gồm 8 người phiên dịch, đã dịch ra các kinh truyện gồm 40 bộ, có 238 quyển. Triều họ Khất Phục Tây Tần truyền cho Tăng Chỉ có 1 người phiên dịch, kinh đã dịch ra gồm 14 bộ, có 21 quyển. Kinh Mất bản dịch có 8 bộ, gồm 11 quyển. Triều họ Chiêu Hậu Tần truyền cho Tăng gồm 8 người phiên dịch, kinh truyện đã dịch ra gồm 124 bộ, có 662 quyển. Triều họ Tử Cừ Bắc Lương truyền cho Đạo Tục gồm 8 người phiên dịch, kinh truyện đã dịch gồm 32 bộ, có 224 quyển. Kinh Mất bản dịch có 5 bộ, gồm 17 quyển. Triều đại nhà Tống truyền cho Đạo Tục gồm 23 người phiên dịch, kinh truyện đã dịch gồm 219 bộ, có 490 quyển. Triều đại nhà Tiền Tề truyền cho Đạo Tục gồm 19 người phiên dịch, kinh truyện đã dịch gồm 47 bộ, có 346 quyển. Triều đại nhà Lương truyền cho Đạo Tục gồm 21 người phiên dịch, kinh luật và truyện đã dịch ra gồm 90 bộ, có 780 quyển. Triều họ Nguyên Hậu Ngụy truyền cho Đạo Tục gồm 13 người phiên dịch, kinh luận và truyện ký đã dịch ra gồm 87 bộ, có 302 quyển. Triều họ Cao Hậu Tề truyền cho Đạo Tục gồm 2 người phiên dịch, kinh luận đã dịch ra gồm 7 bộ, có 53 quyển. Triều họ Vũ Chăn Hậu Chu truyền cho Đạo Tục gồm 11 người phiên dịch, kinh luận và thiên văn đã dịch ra gồm 30 bộ, có 104 quyển. Triều đại nhà Trần truyền cho Đạo Tục gồm 3 người phiên dịch, kinh luận và truyện sớ đã dịch ra gồm 40 bộ, có 347 quyển. Triều đại nhà Tùy truyền cho Đạo Tục hơn 20 người phiên dịch, kinh luận đã dịch ra hơn 90 bộ, có hơn 510 quyển. Hoàng triều truyền cho các vị tăng gồm 11 người phiên dịch, những kinh luận đã dịch ra hơn 200 bộ, gồm có hơn 1.500 quyển. Còn các kinh luật truyện gồm 800 bộ, có 3.361 quyển, tất cả là 6.170 tờ, 326 hộp, trừ ra số kinh mới phiên dịch. Kinh Đại Thừa dịch một lần gồm 204 bộ, có 685 quyển, 11.002 tờ, 66 hộp. Kinh Đại Thừa phiên dịch lại gồm 202 bộ, có 497 quyển, 7.290 tờ, 49 hộp. Kinh Tiểu Thừa dịch một lần gồm 708 bộ, có 435 quyển, 6.690 tờ, 49 hộp. Kinh Tiểu Thừa phiên dịch lại gồm 96 bộ, có 114 quyển, 999 tờ, 6 hộp. Luật Tiểu Thừa gồm 35 bộ, có 274 quyển, 28 hộp. Luận Đại Thừa gồm 74 bộ, có 502 quyển, 9.130 tờ, 52 hộp. Luận Tiểu Thừa gồm 33 bộ, có 676 quyển, 12.177 tờ, 6 hộp. Hiền Thánh Tập Truyện gồm 49 bộ, có 184 quyển, 18 hộp. Phần thứ 3, tạp tập. Từ Dương Lộc Giả, Tiên Uyển, công việc đã xong, đến sông Kim Sa, yên lặng vượt qua, văn tự diễn đạt đầy đủ các loại, đưa đường dẫn lối, giúp người được thoát. Tùy theo căn cơ mà thiết lập phương pháp, thuận với tính cách mà nói rõ thánh giáo. Cả cuộc đời giáo hóa phủ toàn bộ đại thiên, người tiếp nhận đạo lý ấy khó mà chỉ trích, người truyền đạt tôn chỉ ấy dễ dàng hiểu rõ. Như ý có thể lưu truyền khắp nơi Đông Hạ. Thời gian trải qua đã 600 năm, phiên dịch kinh Pháp thành tiếng địa phương, số quyển gồm có 5.000. Đạo tục tài năng xuất chúng, dựa vào tôn chỉ thánh hiền, văn đã phiên dịch ghi lại gồm có hơn 3.000 quyển. Trang nghiêm Phật Pháp truyền bá mở rộng thánh giáo, văn từ sáng trực, ý nghĩa sâu xa tuyệt vời, thật là đáng quý. Qua bao thời đại ẩn hiện, bộ hợp Thất Lạc Tản Mác tuy rằng có số lượng lớn nhưng không đủ là số nhiều, tìm hiểu khắp Trường An thì giảm mất đến cả ngàn quyển. Chỉ nghe trong chùa Đông Lâm thuộc vùng Lư Sơn, tức là chốn Già Lam, do Pháp Sư Tuệ Diễn thời nhà Tấn lập nên, duy trì và nắm giữ bộ phận chủ yếu của tất cả các kinh cùng với các loại khác. Tất cả làm thành tạng riêng biệt và sắp xếp rất đầy đủ. Người làm công việc trông coi, quản lý, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt cẩn thận, lại thay thế lẫn nhau, trao truyền và tiếp nhận số lượng. Nghĩ rằng sau này giáo pháp quỷ diệt thì biết giáo còn đầy đủ ở đây. Này thuận theo những gì đã thấy nghe, đưa ra đầy đủ như sau đây. Sau này có người thấy được điều gì, mong rằng bổ sung vào nơi ấy. Kỳ Xà Quật Sơn Giải, xem trong Tăng Hữu Lục. Chúng kinh mục, hai bộ này do Sa Môn Trúc Pháp Hộ thời Tây Tấn đưa ra. Luận Tức Sắc Du Huyền, Luận Biện Tam Thừa, Luận Thích Mông, Luận Thánh Bất Biện Tri, Đạo Hành Chỉ Quy, Bổn Nghiệp Tứ Đế Tự, Bổn Khởi Tứ Đế Tự. Bảy bộ này có bảy quyển. Đến thời Ai Đế nhà Đông Tấn, Sa Môn Chi Độn tự là Đạo Lâm soạn ra. Tụ Đàm Chỉ Quy, một quyển này vào thời Ai Đế nhà Tấn, Sa Môn Trúc Tăng Kiện soạn ra. Lịch Du Thiên Trúc Ký Truyện có một quyển. Một quyển này vào thời Đông Tấn, Sa Môn Thích Pháp Hiển ở Bình Dương soạn ra. Luận Pháp Tánh, Luận Minh Báo Ứng, Luận Thích Tam Báo, Luận Biện Tâm Thức, Luận Bất Kính Dương Giả, Luận Sa Môn Đảng Phục, Tán Phật Ảnh, Tựa Kinh Diệu Pháp Trí Độ, Đại Trí Độ Luận Yếu Lược sau 20 quyển. Vấn Đại Thừa Trung Thâm Nghĩa Thập Bát Khoa và La Thập Pháp Sư Đáp. 13 bộ này toàn bộ có 3-5 quyển. Vào thời Tấn Hiếu Vũ và Tấn An Đế, Sa Môn Thích Tuệ Diễn ở Lư Sơn soạn ra. Luận Thần Vô Hình có một quyển. Một quyển này vào thời Đế nhà Đông Tấn, Sa Môn Thích Tăng Phu ở chùa Ngõa Quan Dương Đô soạn ra. Tự Chú Kinh Duy Ma Cực 5 quyển. Luận Cùng Thông hai bộ này có 6 quyển. Vào thời Hiếu Chủ Đế nhà Tấn, Sa Môn Thích Đàm Sằng là đệ tử của Pháp Sư Tuệ Diễn ở chùa Đông Lâm Lư Sơn soạn ra. Luận Nhân Vật Thị Nghĩa, luận này có một quyển. Vào thời Tấn Vũ Đế, Sa Môn Thích Pháp Sướng soạn ra. Truyện Cao Vật Sa Môn, truyện này có một quyển. Vào thời Hiếu Chủ Đế nhà Tấn, Sa Môn Thích Pháp Tế ở Mão Sơn Diệm Đông soạn ra. Chính Thiền của Luận Lập Bổn, 12 bài của Lục Thức Chỉ Quy. Hai quyển này vào thời Hiếu Chủ Đế nhà Tấn, Sa Môn Thích Đàm Chi ở chùa Thượng Minh, Kinh Châu soạn ra. Truyện Mã Minh Bồ Tát, truyện Long Thọ Bồ Tát, truyện Đề Bà Bồ Tát, Luận Thực Tướng, Pháp Sư La Thập Chú Giải. Bốn quyển này đến thời Tấn An Đế nhà Hậu Tần, Pháp Sư Cô Ma La Thập, người nước Thiên Trúc dịch và soạn ra. Luận Bát Nhã Vô Tri, Luận Bất Chân Không, Luận Vật Bất Thiên, Luận Niết Bàn Vô Danh, Bốn quyển này vào thời Tấn An Đế, Sa Môn Thích Tăng Triệu ở vùng Kinh Triệu soạn ra. Luận Thích Bát. Luận này có một quyển vào thời Tấn An Đế, Sa Môn Thích Đạo Thường soạn ra. Luận Thiện Bất Thọ Báo. Luận Phật Vô Tịnh Độ. Luận Ứng Hữu Duyên. Luận Đốn Ngộ Thành Phật. Luận Phật Tánh Đang Hữu. Luận Pháp Thân Vô Sắc. Luận Dị Đế. Bảy quyển này đến đầu triều đại nhà Tống, Sa Môn Trúc Đạo Sinh ở chùa Long Quang soạn ra. Tam Bảo Ký 20 quyển, Tịnh Trú Tử 20 quyển, Tuyên Minh Nghiệm 3 quyển, Tạp Nghĩa Ký 20 quyển. Bốn bộ này gồm có 63 quyển. Tư Đồ Cánh Lăng Văn Tuyên Dương, Tiêu Tử Lương thời nhà Tề soạn ra. Luận Thừa Thiên Đạt Tánh, Quang Hùng Chí 2 quyển, Giới Sắc Huấn 1 quyển. Ba bộ này Quang Lộc Đại Phu Nhan Chi Thôi thời Tề soạn ra. Luận Thuật Tăng Trung Thực 1 quyển. Một bộ này do Thẩm Hưu Chăn thời Nam Tề soạn ra. Minh Tượng Ký 10 quyển. Một bộ này do Phương Diễm thời nhà Tề soạn ra. Xuất Tam Tạng Tập Ký 16 quyển. Pháp Uyển Tập 15 quyển. Hoàng Minh Tập 14 quyển. Thế Giới Ký 10 quyển. Tắc Bà Đa Sư Tư Truyện 5 quyển. Thích Ca Phổ 4 quyển. Đai Tập Đẳng Tam Kinh Ký. Hiền Ngu Kinh Ký. Tập Tam Tạng Nhân Duyên Ký. Lục Phần Ngũ Bộ Ký. Kinh Lai Hán Địa Tứ Bộ Ký. Lục Phần Thập Bát Bộ Ký. Thập Tụng Luật Ngũ Bách La Hán Ký. Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa Ký. 14 bộ luật gồm 72 quyển. Đến triều đại nhà Lương và Sa Môn Thích Tăng Hữu ở chùa Kiến An, Dương Châu soạn ra. Chủng Kinh Yếu Lãm Pháp Kệ có 21 bài. Một quyển này vào thời Lương Vũ Đế, Sa Môn Thích Đạo Hoang soạn ra. Khởi Tính Luận Sở 2 quyển. Một bộ này vào năm thứ tư thời Lương Thái Thanh, Pháp Sư Chân Đế soạn ra. Chúng Kinh Yếu Sau 1 bộ và Mục Lục 18 quyển. Một bộ này do Lương Vũ Đế ban sắc, chỉ cho các sa môn như Thích Tăng Mân, chùa Trang Nghiêm ở chùa Định Lâm Thượng soạn ra. Hoa Lâm Phật Điện Chúng Kinh Mục Lục 4 quyển. Một bộ Mục Lục này có 4 quyển, do Lương Vũ Đế ban sắc, chỉ cho Sa Môn Thích Tăng Thiệu chùa An Lạc soạn ra. Kinh Luật Dị Tướng 1 bộ và Mục Lục gồm 55 quyển. Danh Tăng Truyện và Lời Tựa cùng Mục Lục gồm 31 quyển. Chúng Kinh Cúng Thánh Tăng Pháp 5 quyển. Chúng Kinh Mục Lục 4 quyển. Chúng Kinh Hộ Quốc Thần Danh Lục 3 quyển. Chúng Kinh Chư Phật Danh 3 quyển. Chúng Kinh Ung Hộ Quốc Độ Chư Long Danh Lục 1 quyển. Chúng Kinh Sám Hối Diệt Tội Pháp 3 quyển. Xuất Yếu Luật Nghi 20 quyển. 9 bộ này gồm có 122 quyển. Lương Vũ Đế ban sắc, chỉ cho các sa môn Thích Bảo Xướng chùa Trang Nghiêm soạn và thu thập. Đại Bát Niết Bàn Kinh Tự Chú 1 bộ 70 quyển. Một bộ này có 70 quyển. Triều đại nhà Lương có sa môn Thích Tuệ Minh chùa Kiến An chú thích. Nghĩa Lâm Một bộ 80 quyển. Một bộ này có 80 quyển. Giảng Văn Đế triều nhà Lương ban sắc, chỉ cho Sa Môn Thích Trí Tạng cùng 20 đại đức chùa Khai Thiện soạn ra. Nội Điển Bát Yếu Một bộ 40 quyển. Một bộ này có 40 quyển. Dương Ký Thức và Ngô Hiếu Kính ở Tương Đông soạn ra rất giống nhau. Nhà vua xem tương tự đẳng cấp cao quý. Sau được xuất gia đổi tên là Tuệ Mạng. Cao Tăng Truyện Một bộ gồm 14 quyển và Mục Lục. Một bộ này vào triều đại nhà Lương có Sa Môn Thích Tuệ Giảo chùa Gia Tường dùng cối kê soạn ra. Phật Ma Chiếu một quyển. Một bộ này do Tăng Hội thời nhà Lương soạn ra. Chuyện Pháp Luân Luận Một bộ này có 18 quyển. Triều đại nhà Lương ban sắc, chỉ cho các đại đức và các cục sĩ soạn ra. Bà La Môn Thiên Chăng Một bộ 20 quyển. Một bộ này có 20 quyển. Niên hiệu Thiên Hòa Lương Vũ Đế, Sa Môn Thích Đạt Ma và Pháp Sư Lưu Chi nước Ma Lạc dịch ra. Đại Phẩm Kinh Tự Chú Một bộ 50 quyển. Một bộ này do Lương Vũ Đế chú thích. Pháp Bảo Liên Bích 200 quyển, một bộ này do Giảng Văn Đế nhà Lương, tức Tiêu Cương, ban ngày vào trong trữ cung, tự mình xem trong kinh luận. Chỉ quy xét định phân loại, chỉ thị cho các học sĩ biên chép liên tục mà thành, có mở rộng và tóm lược giống như Hoa Lâm. Kinh Sư Tháp Tự Ký, một bộ 20 quyển. Một bộ này, triều nhà Lương có thượng thư binh bộ Lan Trung cùng sử quán học sĩ Lưu Cừu nhận sức chỉ soạn ra. Luận Thường Bất Diệt có một quyển. Một bộ này, triều nhà Lương có Trịnh Đạo Tử soạn ra. Bà Tổ Bàn Độ Truyện một quyển. Phiên Ngoại Quốc Ngữ 7 quyển. Chúng Kinh Thông Tự 2 quyển. Ba bộ này gồm có 10 quyển. Triều nhà Trần có Tam Tạng Pháp Sư Câu Na La ở nước Ưu Thiện Đi thuộc Tây Thiên Trúc, thời Trần Phân là chân đế dịch ra. Lạc Dương Địa Già Lam Ký một bộ 5 quyển. Một bộ này có 5 quyển. Đến thời Nguyên Ngụy ở Nghiệp Đô có Dương Huyền Chi giữ quận thành soạn ra trong một năm tròn. Luận Ngũ Minh, Thanh Minh, Y Phương, Công Xảo, Chú Thuật và Nhân Minh. Năm luận này đến thời Ngụy Minh Đế có Tam Tạng Luật Sư Nhưỡng Đa Bạc Đà La người nước Ba Đầu Ma cùng với Xà Na Gia Xá ở tại thành cũ Trường An dịch ra. Chu Chúng Kinh Yếu 22 quyển. Nhất Bách Nhị Thập Pháp Môn một quyển. Hai bộ này gồm 23 quyển. Thừa tướng nhà Ngụy là Dương Vũ Chăn Hắc Thái chỉ thị cho Sa Môn Thích Đàm Hiển cùng soạn ra. Thích Lão Tử Hóa Hồ Truyện một quyển. Thập Bát Điêu Nạn Đạo Chương một quyển. Hai quyển này vào triều nhà Chu có Sa Môn Thích Tăng Mãnh chùa Nguyện Quả Tân Châu soạn ra. Luận Tán Hoa một bộ 8 quyển. Một bộ này có 8 quyển. Vào thời nhà Chu có Sa Môn Thích Tuệ Thiện chùa Thế Huyền Dương Châu soạn ra. Luận Chí Đạo, Luận Thuần Đức, Luận Thiện Chấp, Luận Bất Sát, Luận Khứ Thị Phi, Luận Tu Không, Luận Ánh Dụ, Minh Pháp Giới Bảo Nhân, Văn Yếm Thực Tưởng, Truyện Tăng Nha Bồ Tát, Truyện Thiệu Pháp Sư, Truyện Nghiệm Thiện Tri Thức. 12 bộ này gồm 12 quyển. Triều nhà Chu thời Vũ Đế có Sa Môn biên soạn. Tam Bảo Tập một bộ 11 quyển. Một bộ này có 11 quyển. Triều nhà Chu thời Vũ Đế có Sa Môn Thích Tịnh Ái dựa theo các kinh soạn ra. Luận Tam Giáo một quyển. Một quyển này triều nhà Chu thời Vũ Đế Sa Môn Thích Đạo An soạn ra. Luận Tiếu Đạo một bộ 3 quyển. Một bộ này có 3 quyển. Triều nhà Chu thời Vũ Đế ban chỉ cho Tư Lệ, Mẫu Cực, Bá Chân, Loan Thuyên trước khi tiến hành nhận định về Phật giáo và Đạo giáo. Chu Cao Tổ Vấn Nạn Phật Pháp một bộ 2 quyển. Một bộ này có 2 quyển. Chu Vũ Đế cùng giới tăng ở Nghiệp Đô trước kia nhận lời Đạo Lâm bàn luận, Vũ Đế ban sắc chỉ soạn ra. Luận Dương Thị Phá Tà một quyển. Một bộ này có một quyển. Thời Chu Vũ Đế trước Sa Môn dùng Tương Châu, nhà vua công khai trả lời tất cả mọi câu hỏi của Vệ Nguyên Tung về sự việc phá hoại Phật Pháp. Luận An Dân 12 quyển. Luận Đào Thần 10 quyển. Luận Nhân Quả 2 quyển. Ký Thánh Tích 1 quyển. Bốn bộ này gồm có 25 quyển. Thời nhà Tùy có Sa Môn Thích Linh Chủ chùa Đại Từ dùng Tương Châu soạn ra. Đối Căn Khởi Hạnh Tạp Lục Tập 36 quyển. Tam Giai Dị Biệt Lục Tập 4 quyển. Hai bộ này gồm 40 quyển. Đầu thời nhà Tùy có Sa Môn Thích Tính Hành chùa Chân Tịnh dùng Tây Kinh soạn ra. Chúng Kính Mục Lục 7 quyển. 7 quyển này năm thứ nhất niên hiệu Khai Quang nhà Tùy, Sa Môn Thích Pháp Kinh chùa Đại Hương Thiện cùng 20 đại đức phụng mạng sắc chỉ soạn ra. Sa Môn Minh Mục chùa Dương Hóa và Sa Môn Ngạn Tông chùa Nhật Nghiêm phân tích rõ ràng, kiểm tra tỉ mỉ làm cho hoàn chỉnh. Luận Thập Chủng Đại Thừa có một quyển này. Thời nhà Tùy có Sa Môn Thích Tăng Sáng chùa Đại Hương Thiện soạn ra. Luận Tràng có 31 quyển. Một bộ này có 31 quyển. Thời nhà Tùy có Sa Môn Thích Tăng Côn chùa Đại Hương Thiện sưu tập lại. Phàm Thánh Lục Hành Pháp 20 quyển, cùng có đời biên tập làm thành 10 quyển, 7 quyển, 5 quyển, 3 quyển hoặc 1 quyển. Một bộ này gồm có 46 quyển. Thời nhà Tùy có Sa Môn Thích Đạo Chánh ẩn dật tại Thương Châu soạn ra. Truyện Đạt Ma Kiệp Đa 4 quyển, Luận Thông Cựu 1 quyển, Luận Biện Giáo 1 quyển, Luận Biện Chánh 1 quyển, Luận Thông Học 1 quyển, Thiện Tài Đồng Tử Chư Tri Thức Lục 1 quyển, Tân Dịch Kinh Tự, Luận Phước Điền 1 quyển, Luận Tăng Quang 1 quyển, Tây Dực Huyền Chí 10 quyển. 10 bộ này gồm 22 quyển. Thời nhà Tùy có Sa Môn Thích Ngạn Tông, chùa Nhật Nghiêm soạn ra. Thuật Thích Đạo An Trí Độ Luận Giải 24 quyển, Luận Tồn Phế 1 quyển, Luận Thương Học 1 quyển, Luận Yếm Tu 1 quyển. 4 bộ này gồm 27 quyển. Thời nhà Tùy có Sa Môn Thích Tuệ Ảnh, chùa Xá Vệ Trường An soạn ra. Truyện Tinh Chỉ, một bộ 20 quyển. Một bộ 20 quyển này, thời nhà Tùy có Tú Tài Nho Lâm, Lan Hậu Quân Tổ, Phụng Mạng Sắc Chỉ của Chân Hoàng Đế soạn ra. Luận Thông Mạng, một bộ 2 quyển. Một bộ này có 2 quyển, thời nhà Tùy có Đạo Sĩ Từ Đồng Khanh ở Phủ Tấn Dương soạn ra. Nội Ngoại Bàn Thông Tỷ Giảo Số Pháp 1 quyển. Một quyển này, thời nhà Tùy có học sĩ phiên dịch kinh điển là Lưu Bằng ở Kinh Dương soạn ra. Khai Quảng Tam Bảo Lục 15 quyển. Một bộ này có 15 quyển. Thời nhà Tùy có học sĩ phiên dịch kinh điển là Phí Trường Phòng ở Thành Đô soạn ra. Chúng Kinh Pháp Thức 10 quyển. Một bộ này có 10 quyển. Năm thứ nhất thời Khai Quảng nhà Tùy, Dân Đế Ban Sắc Chỉ cho quan lại soạn ra. Luận Phiên Kinh Pháp Thức 10 quyển, Chu Tự Bi Minh 3 quyển. Hai bộ này gồm 13 quyển, do Sa Môn Thích Minh Tắc phiên dịch Kinh Pháp ở thời Hậu Tùy soạn ra. Tự Nội Pháp 1 quyển, Nội Huấn 1 quyển. Hai quyển này do Sa Môn Thích Hành Cự phiên dịch Pháp ở thời Hậu Tùy soạn ra. Hương Thành Cam Lộ 500 quyển. Một bộ này có 500 quyển. Thời Hậu Tùy sắc chỉ cho Sa Môn Thích Trí Quả ở đạo tràng Tuệ Nhật và các quan cùng nhau soạn ra. Luận Tam Đức 1 quyển, Nhập Đạo Phương Tiện Môn 2 quyển, Luận Kính Dụ 1 quyển, Vô Ngại Duyên Khởi 1 quyển, Thập Chủng Độc Kinh Nghi 1 quyển, Vô Tận Tạng Thối 1 quyển, Lễ Phật Nghi Thức 1 quyển. 10 bộ này gồm 12 quyển. Thời nhà Đại Đường có Sa Môn Thích Huyền Uyển, chùa Diên Hưng, Tây Kinh soạn ra. Luận Phá Tà 1 quyển, Luận Biện Chánh 8 quyển. Hai bộ này có 9 quyển. Thời nhà Đường có Sa Môn Thích Pháp Lâm, chùa Long Điền dùng Trung Nam Sơn soạn ra. Luận Tích Nghi 1 quyển, Tục Thi Uyển Anh Hoa 10 quyển, Chú Kim Cang Bát Nhã Kinh 1 quyển, Chư Kinh Giảng Tự 1 quyển. 4 bộ này gồm 13 quyển. Thời nhà Đường có Sa Môn Thích Tuệ Tịnh, chùa Kỷ Quốc Tây Kinh soạn ra. Luận Nội Đức 1 quyển. Một quyển này, thời nhà Đường có môn đệ trong coi về lễ tiết là Lý Sư Chính soạn ra. Luận Biện Lượng Tam Giáo 3 quyển, Luận Thiền Quán Tứ Thuyên 10 quyển. Hai bộ này gồm 13 quyển. Thời nhà Đường có Sa Môn Thích Pháp Dân, chùa Tây Minh ở Kinh Sư soạn ra. Chú Tăng Ni Giới Bổn 2 quyển, Sở Lý 4 quyển, Chú Yết Ma 2 quyển, Sở Ký 2 quyển, Hành Sự Bổ Luật Nghi 3 quyển, Thích Môn Chánh Hạnh Sám Hối Nghi 3 quyển, Thích Môn Dông Dứt Khinh Trọng Nghi 1 quyển, Thích Môn Chương Phục Nghi 1 quyển, Thích Môn Quy Kính Nghi 1 quyển, Thích Môn Hộ Pháp Nghi 1 quyển, Thích Thị Phổ Lược 1 quyển, Thích Tích Kiến Tại Đồ Tán 1 quyển, Phật Hóa Đông Tiệm Đồ Tán 2 quyển, Thích Ca Phương Chí 2 quyển, Cổ Kim Phật Đạo Luận Hoành 2 quyển, Đại Đường Nội Điển Lục 10 quyển, Tục Cao Tăng Truyện 30 quyển, Hậu Tập Tục Cao Tăng Truyện 10 quyển, Quảng Hoằng Minh Tập 30 quyển, Đông Hạ Tam Bảo Thông Ký 3 quyển, Tây Minh Tự Lục 1 quyển, Cảm Thông Ký một quyển, Kỳ Hoàng Đồ hai quyển, Di Pháp Trú Trị Cảm Ứng bảy quyển. 22 bộ này gồm 177 quyển, thời nhà Đường có Sa Môn Thích Đạo Tuyên ở chùa Tây Minh soạn ra. Thiền Lâm Sáu Ký 30 quyển. Một bộ này có 30 quyển do Sa Môn Hội Ẩn ở chùa Hoàng Phước, Tây Kinh, Cà Sa, Môn Huyền Tắc, chùa Tây Minh cùng tất cả 10 người vào năm thứ hai thời Đường Lân Đức, dâng theo sắc chỉ đến nơi tu thư, nơi biên soạn sách ở Long Môn phía Tây Cộng Bắc, từ trong tất cả các kinh tóm tắt trích ra. Chú Kim Cang Bát Nhã Xá Vệ Quốc hai quyển. Một bộ này có hai quyển do Sa Môn Huyền Tắc chùa Tây Minh chú thích vào năm thứ hai thời Đường Lân Đức. Đại Đường Tây Dực Truyện 12 quyển. Một bộ này có 12 quyển, thời nhà Đường có Sa Môn Huyền Trang chùa Đại Từ Ân ở Tây Kinh dẫn sắc chỉ soạn ra. Pháp Uyển Châu Lâm 100 quyển, Chư Kinh Yếu Tập 20 quyển, Đại Tiểu Thừa Thiền Môn Quán 10 quyển, Thọ Giới Nghi Thức 4 quyển, Lễ Phật Nghi Thức 2 quyển, Đại Thừa Lực Chỉ Quán 1 quyển, Luận Biện Ngụy Hiển Chân 1 quyển, Luận Kính Phước 3 quyển, Tứ Phần Luật Thảo Yếu 5 quyển, Tứ Phần Luật Ni Sao 5 quyển, Kim Cang Bát Nhã Tập Chú 3 quyển. 11 bộ này gồm 154 quyển do Sa Môn Thích Đạo Thế từ Huyền Uẩn chùa Tây Minh, Tây Kinh soạn ở thời nhà Đường. Đại Đường Chúng Âm Nghĩa 20 quyển. Một bộ này có 20 quyển do Sa Môn Thích Huyền Ứng chùa Đại Từ Ân, Tây Kinh thời nhà Đường soạn ra. Chú Từng Phiền Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã một quyển, Chú Nhị Đế Tam Tạng Thanh Giáo Tự một quyển. Hai quyển này do Sa Môn Thích Huyền Phạm chùa Phổ Quang, Tây Kinh thời nhà Đường soạn ra. Tây Kinh Tự Ký 20 quyển, Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện 3 quyển, Sa Môn Bất Kính Lục 6 quyển. Ba bộ này gồm 29 quyển do Sa Môn Thích Ngạn Tông chùa Hằng Phước, Tây Kinh thời nhà Đường soạn ra. Chú Bát Nhã Tâm Kinh một quyển. Một quyển này thời nhà Đường có Vũ Thọ Cực Tự Mẫn Chi chú thích. Chú Niết Bàn Kinh 40 quyển. Bộ này có 40 quyển, thời nhà Đường có Lý Huyền Chấn là Thứ Sử Biện Châu chú thích. Huyền Chấn là em của anh Công. Trung Thiên Trúc Hành Ký 10 quyển. Bộ này có 10 quyển, thời nhà Đường có Triều Tán Đại Phu Dương Huyền Sách soạn ra. Tây Dực Chí 60 quyển, Đồ Họa 40 quyển. Hai bộ này gồm có 100 quyển, thời nhà Đường vào năm thứ niên hiệu Lân Đức ban sắc chỉ cho các quan lại soạn ra. Minh Báo Ký 2 quyển. Một bộ này vào niên hiệu Vĩnh Huy nhà Đường có nội lại bộ Thượng Thư Đường Lâm soạn. Minh Báo Thập Di 2 quyển. Một bộ này thời nhà Đường có Trung Sơn Lan Dư Lệnh Tự Nguyên Hưu soạn ra giữa niên hiệu Long Sóc. Luận Lục Đạo 10 quyển. Một bộ này có 10 quyển, thời nhà Đường có Tả Vệ Trưởng Sử kiêm chức Hoàng Văn Quán học sĩ Dương Thượng Thiện soạn ra. Luật Hiển Thường 2 quyển. Một bộ này có 2 quyển, thời nhà Đường có Lý Huyền Ký soạn ra. Luận Biện Chân 1 quyển. Một quyển này thời nhà Đường có Nguyên Vạn Khoản soạn ra. Quy Tâm Lục 30 quyển. Một bộ này có 30 quyển do Hữu Uy Vệ Lục Sự Tiêu Tuyên Tự soạn ra. Phần thứ tư Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã bản tiếng Phạm có 2000 bài tụng, phiên dịch thành 600 quyển, tất cả có 4 xứ, 16 hội. Pháp Sư Huyền Trang chùa Từ Ân dịch ra. Hội thứ nhất thuyết tại núi Thứ Phong thuộc thành Phương Xá. Bản tiếng Phạm có 132.600 bài tụng. Phần này phiên tra thành 400 quyển, có 79 phẩm dịch một lần. Hội thứ hai thuyết tại núi Thứ Phong thuộc thành Phương Xá. Bản tiếng Phạm có 2.000 bài tụng. Phần này phiên tra thành 78 quyển, có 85 phẩm dịch qua nhiều lần. Đó là ba bản Đại Phẩm, Phóng Quang, Quang Tán, toàn bộ 80 quyển. Này phiên tra thành 78 quyển, căn cứ theo bản tiếng Phạm thì giống nhau. Hội thứ ba thuyết tại núi Thứ Phong thuộc thành Vương Xá. Bản tiếng Phạm có 1.000 bài tụng. Phần này phiên tra thành 59 quyển, có 31 phẩm dịch một lần. Hội thứ tư thuyết tại núi Thứ Phong thuộc thành Phương Xá. Bản tiếng Phạm có 8.000 bài tụng. Phần này phiên tra thành 18 quyển, có 29 phẩm dịch qua nhiều lần. Đó là 4 bản tiểu phẩm Đạo Hạnh, Tân Đạo Hạnh, Minh Độ. Này phiên tra thành 18 quyển, dựa theo bản tiếng Phạm như nhau. Hội thứ 5 thuyết tại núi Thứ Phong thuộc thành Phương Xá. Bản tiếng Phạm có 4.000 bài tụng. Phần này phiên tra thành 10 quyển, có 24 phẩm dịch một lần. Hội thứ 6 thuyết tại núi Thứ Phong thuộc thành Phương Xá. Bản tiếng Phạm có 25 bài tụng. Phần này phiên tra thành 8 quyển, có 17 phẩm dịch qua nhiều lần. Đó là Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Hội thứ 7 thuyết tại phường Cấp Cô Độc, Trường Thệ Đa thuộc thành Thức La Việt. Bản tiếng Phạm có 800 bài tụng. Phần này phiên tra thành 2 quyển không có phẩm, dịch qua nhiều lần. Đó là Giang Thù Bát Nhã. Hội thứ 8 thuyết tại phường Cấp Cô Độc, Trường Thệ Đa thuộc thành Thức La Việt. Bản tiếng Phạm có 400 bài tụng. Phần này phiên tra thành 1 quyển không có phẩm, dịch một lần. Hội thứ 9 thuyết tại Giường Cấp Cô Độc, Trường Thầy Đa thuộc thành Phức La Việt. Bản tiếng Phạm có 300 bài tụng. Phần này phiên tra thành 1 quyển không có phẩm, dịch qua nhiều lần. Đó là Kim Cang Bát Nhã. Hội thứ 10 thuyết tại Điện Mạc Ni Bảo Tạng, Trong Vương Cung, Trên Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại. Bản tiếng Phạm có 300 bài tụng. Phần này phiên tra thành 1 quyển không có phẩm, dịch một lần. Hội thứ 11 thuyết tại Giường Cấp Cô Độc, Trường Thệ Đa thuộc thành Thức La Việt. Nói về bố thí Ba La Mật Đa. Bản tiếng Phạm có 2.000 bài tụng. Phần này phiên tra thành 5 quyển không có phẩm, dịch một lần. Hội thứ 12 thuyết tại Phường Cấp Cô Độc, Trường Thệ Đa thuộc thành Thức La Việt. Nói về trì giới Ba La Mật Đa. Bản tiếng Phạm có 2.000 bài tụng. Phần này phiên tra thành 5 quyển không có phẩm, dịch một lần. Hội thứ 13 thuyết tại Phường Cấp Cô Độc, Trường Thầy Đa thuộc thành Phức La Việt. Nói về những nhục Ba La Mật Đa. Bản tiếng Phạm có 40 bài tụng. Phần này phiên tra thành 1 quyển không có phẩm, dịch một lần. Hội thứ 14 thuyết tại Giường Cấp Cô Độc, Trường Thầy Đa thuộc thành Thức La Việt. Nói về tinh tiến Ba La Mật Đa. Bản tiếng Phạm có 800 bài tụng. Phần này phiên tra thành 2 quyển không có phẩm, dịch một lần. Hội thứ 15 thuyết tại núi Thứ Phong thuộc thành Dương Xá, nói về thiền định Ba La Mật Đa. Bản tiếng Phạm có 800 bài tụng. Phần này phiên tra thành 2 quyển không có phẩm, dịch một lần. Hội thứ 16 thuyết ở bên cạnh hồ Bạch Lộ, Dương Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá, nói về trí tuệ Ba La Mật Đa. Bản tiếng Phạm có 2.500 bài tụng. Phần này phiên tra thành 8 quyển, không có phẩm, dịch một lần. Phần tựa về 16 hội này, Sa Môn Huyền Tắc, Chùa Tây Minh, Trường An soạn ra. Phần thứ 5, Hưng Phước. Từ lúc Thích Giáo truyền đến Chấn Đán, mở màn cứu giúp hết sức to lớn, gọi mở hiểu biết làm cho thông suốt, lắng trong bao sự nhiễm ô bẩn thỉu, điềm lành cảm ứng, trong biết làm cho thông suốt. Lắng trong bao sự nhiễm ô bẩn thỉu, điềm lành cảm ứng trong đó, ghi lại đầy đủ điều nghe trước kia, thuật lại đầy đủ mọi điều rõ ràng, dùng để bày tỏ cho hàng hậu học. Xưa kia người có đức hạnh đi tìm giáo pháp, tâm ý thuộc về đại thừa, lên đường mong đến Tây Dứt, mới phát sinh những tai nạn, liền ôm kinh lao vào lửa. Kinh và thân không quỷ quại, mà ngọn lửa thì tắt đi. Toại nguyện đi về phía đông, đến được xứ ấy. Đó chính là kinh Phóng Quang. Còn Đàm Vô Sấm có được kinh Niết Bàn, đi vào địa phận nước Lương. Kẻ trộm đêm khuya lấy cắp, đưa lên nhưng không lên nổi, cúi trập đầu nhận lỗi trời xa. Chu Vũ Đế phá hoại giáo pháp, đập nát tượng, đốt cháy kinh. Tất cả trông thấy tạng kinh theo nhau giúp lên trời cao, ẩn vào hư không bao la. Cảm ứng như vậy rất nhiều, không thể nào giết hết được. Nhưng giáo mở rộng thuộc về con người, có đất nước làm nguồn cội, độ người xuất gia tu đạo, xây dựng chùa tháp thờ kính, đúc vẽ hình tượng tôn nghiêm, phiên dịch kinh điển truyền bá, ước hẹn thời cơ mong cầu. Vì vậy nói đến nguồn gốc phát triển mạnh mẽ của Phật giáo, mà từ Hán Ngụy trước kia vốn không có gì đặc sắc để nói ra danh tiếng, từ Tấn Tống đến nay thì sơ lược trình bày theo thứ tự. Tấn Thế Tô Vũ Quang Đế làm nhiều Phật sự to lớn, xây dựng chùa chiền khắp nơi. Tấn Huệ Đế xây dựng chùa Hưng Phước ở Lạc Hạ, thường cung cấp cho 100 vị tăng. Tấn Mận Đế xây dựng hai chùa Bạch Mã Thông Linh ở Trường An. Hai kinh đô ở Tây Tấn trên đây gồm có 180 ngôi chùa, 13 người dịch kinh đưa ra được 73 bộ, tăng ni có 3.700 người. Tấn Trung Tông Nguyên Đế xây dựng hai chùa Ngõa Quan, Long Cung, 83 vùng gian tả, độ cho 1.000 vị tăng ở vùng Đan Dương. Tấn Túc Tông Minh Đế xây dựng hai chùa Hưng Hoàng, Đạo Tràng, tập trung 100 vị tăng học theo nghĩa lý. Tấn Hiển Tông Thành Đế xây dựng hai chùa Trung Hưng, Lộ Giả, tập trung 1.000 vị tăng chu cấp học hành. Tấn Thái Tông Giảng Văn Đế đúc tượng độ tăng xây chùa, làm chùa Trường Can, dựng tòa tháp bằng gỗ. Tấn Liệt Tông Dụ Đế đến lúc vừa mới lập hoàng thái tử, bắt đầu xây dựng chùa Bổn Khởi. Tấn An Đế ở tại tháp A Dục Dương xây dựng chùa Đại Thạnh. Triệu Dông Tấn này tồn tại 104 năm, xây dựng chùa chiền gồm có 176 ngôi, có 27 người dịch kinh đưa ra được 263 bộ, tăng ni được 24.000 người. Tống Cao Tổ Dụ Đế miệng độc bản Tín Phạm, tay viết Giới Kinh, xây dựng 4 ngôi chùa Linh Căn, Pháp Dương, thường cung cấp cho 1.000 vị tăng. Tống Thái Tông Minh Đế tạo ra pho tượng bằng vàng cao 1.8 trượng, sau khi giải trai cảm được xá lợi của Phật, xây dựng chùa Hoàng Phổ Trung, mời các danh tăng duy trì Phật Pháp. Tống Thái Tổ Văn Đế dân thọ trai Pháp, giữ giới không sát sinh, xây dựng chùa Thiền Linh, thường cung cấp cho 1.000 vị tăng. Thời nhà Tống, chùa chiền gồm có 1.913 ngôi, dịch kinh có 210 bộ, tăng ni gồm có 36.000 người. Tề Thái Tổ Cao Đế tay viết kinh Pháp Hoa, miệng tụng kinh Bát Nhã, ngày mồng tháng thường đúc tượng bằng vàng, ngày 1 tháng 7 tổ chức lễ du lan cho các chùa, cung cấp cho 300 vị tăng, xây dựng hai chùa Trắc Kỷ, Chỉ Quán. Tề Thế Tổ Dụ Đế xây dựng hai chùa Chiêu Huyền, Du Hiền, có 300 danh tăng, tìm hiểu kỹ càng ba giáo, đến năm thứ mới quy định về giáo. Tề Cao Tông Minh Đế viết tất cả các kinh, tạo ra 1.000 pho tượng, miệng tụng Bát Nhã, thường trì kinh Pháp Hoa, xây dựng chùa Quy Y, triệu tập thiền tăng, thường thọ trì 6 ngày trai. Thời nhà Tề trên đây, chùa chiền gồm có 2.001 ngôi, dịch kinh có 72 bộ, tăng ni gồm có 32.500 người. Lương Cao Tổ Dụ Đế chế định thời bàn luận truyền bá khắp phương, xây dựng 5 chùa như Quang Trạch, Đồng Thái, thường cung cấp cho 1.000 vị tăng, trong nước đều thọ trì 6 nghệ trai cùng với 8 giới. Lương Thái Tông Giảng Văn Đế xây dựng 2 chùa Tự Kính, Báo Ân, chích máu tự giết 10 bộ Bát Nhã, nguyện ngày hoàn thành không ăn mà giữ trai tịnh, soạn tập ký hơn 200 quyển, Pháp Bảo Liên Bích cũng hơn 200 quyển. Lương Trung Tông Nguyên Đế xây dựng hai chùa Thiên Cư, Thiên Cung, cung cấp cho 1.000 vị tăng, tự mình giảng Pháp Hoa và luận thành thực. Thời nhà Lương trên đây, chùa chiền gồm có 2.600 ngôi, dịch kinh có 248 bộ, tăng ni gồm có 2.700 người. Lương Tuyên Đế và Lương Minh Đế, hai vị vua này phục hưng xã Tắc, xây dựng các chùa Thiên Quang, Trắc Kỷ, Đại Minh ở Kinh Câu, sắp đặt sửa sang tại Giang Lăng. Chùa Phật ở Mộc Châu này có 108 ngôi, tăng ni gồm có 3.200 người. Trần Cao Tổ Dụ Đế xây dựng 4 chùa Đông An, Hưng Hoàng, Thiên Cư tại Dương Châu, viết tất cả 12 tạng kinh, làm ra 100 dạng pho tượng bằng đồng và vàng, độ cho 7.000 người xuất gia làm tăng, tu sửa chùa cũ 32 ngôi. Trần Thế Tổ Văn Đế viết 50 tạng kinh, độ cho 2.000 người xuất gia làm tăng đi, tu sửa chùa cũ 60 ngôi. Trần Cao Tông Tuyên Đế xây dựng chùa Thái Hoàng và tháp cổ 7 bậc trong cung cấm ở Dương Châu, còn xây dựng ngôi chùa Sùng Hoàng cao 15 trượng, phía dưới an trí xá lợi móng tay của Phật, làm ra hơn 20.000 pho tượng bằng vàng, tu sửa 50 ngôi chùa cũ, sửa lại 130 dạng pho tượng cũ, viết 12 tạng kinh, độ cho 10.000 người. Thời nhà Trần trên đây có năm đời vua trị vì 44 năm. Chùa chiền có 1.232 ngôi. Chùa mới xây dựng trong nước có 1.700 ngôi. Chùa do quan chức xây dựng có 68 ngôi. Chùa lớn trong thành có hơn 300 ngôi. Tăng ni gồm có 32.000 người. Dịch kinh có 11 bộ. Trong Hương Địa Đồ nói, dưới kinh đô của Lương Vũ Đế trước kia có hơn 700 ngôi chùa, liên tục bị Hậu Cảnh làm loạn, đốt cháy sạch sẽ. Đến thời nhà Trần đã thống nhất đất nước, thì cùng với dân chúng đều tu sửa chu đáo như cũ. Tháp dựng lên hướng về nhau chi chít như kiệu xe cất cao, kinh tượng rất nhiều không thể nào nói hết. Ngụy Thái Tổ, đạo Vũ Hoàng Đế, ở đất Lỗ xây dựng tòa tháp 15 bậc, còn xây dựng hai chùa Khai Thái, Định Quốc, viết tất cả các tạng kinh, làm cho 1.000 pho tượng vàng, có 300 danh tăng tập trung tổ chức pháp hội hàng tháng. Ngụy Cao Tông, Giang Thành Đế, khôi phục lại Phật giáo, tiếp tục phát triển dòng dõi Thích Môn, tất cả tăng ni được độ xuất gia, gồm có 30.000 người. Ngụy Hiển Tổ, Hiển Văn Đế, xây dựng chùa Chiêu Ẩn, mời tăng ngồi thiền. Ngụy Cao Tổ, Hiếu Văn Đế, xây dựng chùa An Dưỡng tại Dùng Nghiệp, mời tăng bốn phương, thị nữ lục cung đều thọ trì 6 ngày trai hàng tháng và 3 tháng chay trường hàng năm. Vào tháng đặc biệt thì làm tượng, cho phép mọi người được xuất gia. Vua tay không trời quyển kinh, đợi lúc thuận tiện là đột tụng, thay đời vua trước tiếp tục lo liệu, đại hạnh, cúng dường bố thí, độ cho 14.000 người xuất gia làm tăng ni. Ngụy Thế Tông, Tuyên Vũ Đế, ở Điện Thức Càn tự mình giảng về kinh Duy Ma, xây dựng 4 chùa là Phổ Thông, Đại Định, thường cung cấp cho 1.000 vị tăng. Ngụy Túc Tông, Hiếu Minh Đế, xây dựng chùa Đại Chác ở Dùng Nghiệp Hạ. Ngụy Kính Tông, Hiếu Trang Đế, xây dựng 5 tinh xá làm 10.000 pho tượng đá. Từng Ngụy Vũ Đế xây dựng chùa Trắc Kỷ ở Trường An, cung cấp cho 2.000 vị tăng. Ngụy Văn Đế xây dựng chùa Bát Nhã, dùng để cung cấp cho người nghèo, miệng tụng kinh Pháp Hoa, thân giữ giới thanh tịnh. Triều đại Nguyên Ngụy trên đây có 17 vị hoàng đế trị vì 170 năm. Chùa lớn của quốc gia có 47 ngôi. Bắc đài luôn luôn yên ổn, khắc đá đặt khám thờ cách 30 dặm về phía đông. Chùa của các bậc Dương Công có 839 ngôi. Chùa do dân chúng xây dựng có hơn 30.000 ngôi, độ cho tăng đi toàn bộ hơn 200 vạn người, dịch được 49 bộ kinh. Phật giáo truyền về phương Đông đến thời kỳ này thật là hương thịnh. Chỉ có điều là vào thời Thái Vũ Đế, tinh dùng tư đồ Thôi Hạo nịnh hót dèm pha, đàn áp phế bỏ chánh giáo, ẩn kín trong 7 năm trồng. Sau biết sự thật nịnh hót gian trá, liền chém chết Thôi Hạo, trở lại khôi phục Phật giáo hương thịnh và rạng rỡ hơn trước. Tề Cao Tổ, Văn Tuyên Hoàng Đế, được nhường ngôi bước lên ngai vàng, thọ giới Bồ Tát từ trụ thiền sư hiệu Tăng Lãng, trong cùng không ăn thịt, cấm uống rượu, thả chim, loại bỏ gian lưới, đồng thời cấm dân chúng giết mổ. 6 ngày trai hàng tháng, 3 tháng chay trường hàng năm, khuyến khích dân chúng trì trai giữ giới, công và tư đều trừ bỏ các loại hôi đồng, độ cho 8.000 người xuất gia. Tề Túc Tông, Hiếu Minh Đế, vì Tiên Hoàng mà viết 12 tạng kinh, gồm có 3.070 quyển, độ cho khoảng 3.000 người xuất gia làm tăng. Tề Thế Tổ, Vũ Thành Đế, xây dựng tháp báo đọc kinh đại phẩm. Triều đại Cao Tề trên đây có 6 đời vua trị vì 28 năm. Chùa do hoàng gia xây dựng có 43 ngôi, dịch được 14 bộ kinh, độ cho người nối tiếp nhau cùng với nhà Ngụy xuất gia làm tăng ni, phát quy đạo pháp. Chu Hiếu Minh Đế vì Tiên Hoàng làm thợ dệt thành bức tượng cao 2 trượng 6 thước, tượng các thân bằng gỗ đàn hương có 12 pho, cùng với các thị vệ hầu hạ. Chu Thái Tổ, Văn Đế, ở tại Trường An xây dựng 6 chùa như Truy Diễn, Trắc Hộ, Đại Thừa, độ tăng xuất gia 1.000 người, còn xây dựng thêm 5 chùa cúng dường nhiều thiền sư thực sự đức hạnh. Chu Hiếu Tuyên Đế tiếp tục phát triển Phật pháp, làm 4 khám thờ tượng vốn có hơn 10.000 pho, viết kinh Bát Nhã 3.000 quyển, 6 ngày trai 8 giới thường mở rộng không dứt. Thời đại nhà họ Chu, họ Vũ Chăng, trên đây có 5 đời vua trị vì 25 năm. Chùa gồm có 931 ngôi, dịch được 16 bộ kinh, Hiếu Mẫn Hoàng đế bắt đầu cơ nghiệp chưa lâu, Phật giáo chẳng dính dáng gì. Cao Tổ Thần Vũ Hoàng đế không tin Tam Bảo, hiện báo tai họa chồng chất. Tùy Cao Tổ Văn Hoàng đế năm thứ ba niên hiệu Tùy Khai Hoàng, triều nhà Chu phế bỏ chùa chiền, tất cả đều được nhà Tùy xây dựng lại. Dưới những vùng núi có tiếng đều cho xây dựng chùa, hơn 100 châu xây dựng tháp thờ Xá Lợi, độ cho tăng ni xuất gia có 230.000 người, xây dựng 3.792 ngôi chùa, viết 46 tạng kinh gồm có 132.006 quyển, tu chỉnh 3.853 bộ kinh cũ, đúc ra 106.000 pho tượng. Đương nhiên số còn lại nơi khác đúc ra thì không thể biết hết. Tùy Chẳng Đế, vị Hiếu Chân Hoàng đế và Hiếu Hoàng hậu ở tại Trường An xây dựng hai chùa Thiền Định cùng hai tòa tháp bằng gỗ và xây dựng 10 ngôi chùa khác. Nhà nước cung cấp cho 10 năm tu chỉnh 612 tạng kinh cũ gồm có 29.172 bộ, sửa chữa 101.000 pho tượng cũ, đúc ra 3.850 pho tượng mới, độ cho 6.200 người xuất gia làm tăng. Triều đại nhà Tùy trên đây có hai đời vua trị trì 47 năm, chùa gồm có 3.985 ngôi, độ cho 236.000 người xuất gia làm tăng ni, dịch được 82 bộ kinh. Đại Đường Cao Tổ Thái Vũ Hoàng đế biên soạn theo Nghiêu, dừng lại theo Tấn, phù hợp theo Chủ, nền tảng theo Chu, mây nổi trồng bay, vỗ về nhân gian, hợp cùng một chủ đề để phát triển vận dụng, nhờ vào toàn dân mà ăn vui khắp chốn, phát khởi tự tìm hiểu dấu cũ, xác định được cung điện kinh đô, quy tắc của người thế tục đã ban bố, giáo nghĩa của pháp tạm thời dùng nói rõ, cùng quy tập ngũ tinh, cảm hóa khắp tứ biểu, địa chổng lại ngay ngắn, thiên la lại dương ra, từ đông sang tây, xa yên ổn, gần nghiêm túc, mặt cờ chính nghĩa mới dựng lên, lộ trình trải qua Hoa Âm, hướng về cúng tế đàn thiên để cầu mong diệu hạnh phúc. Bên phải đền thờ thần linh, tìm cách xây dựng già lam, thực sự nói là linh tiên, tuyệt vời giống như thần chế, vàng ngọc chiếu rọi xen nhau, cỏ cây xum xuê xanh tốt, nhìn khắp đá núi treo leo, nghiêng mình đứng trước cổng xưa, đài hoa trậm trì cao vút, đến gần đối diện đài sen, chân thành tạc tượng chép kinh, tu tạo đầy đủ phước tiện, lại ở trong kinh thành xây dựng 4 chùa hội xương, Thắng Diệp, Từ Bi, Chứng Quả và chùa Tập Tiên Ni, còn cúng dường nơi ở cũ làm ngôi chùa Hương Thánh, xây dựng chùa Nghĩa Hương ở Tích Châu, cùng với nhà cửa bao quanh sáng ngời rực rỡ, thiết kế đủ loại coi văn chạm trổ. Vào năm thứ nhất niên hiệu Đường Chủ Đức, ở tại đạo tràng Phổ Kiến trên đường lớn phía nam cổng Chu Tước, tổ chức hội vô giá, pháp lữ tham dự đông đúc, giống như lần đầu khai mở ở Thứ Lĩnh, khách mời danh tiếng lẫy lừng, tựa như bắt đầu tụ tập ở Hạc Lâm. Ngựa xe nối sát theo nhau, nam nữ cùng nhau tiến vào, tranh nhau che kính sân thiền, như giành nhau uống cam lộ. Lại vì Thái Tổ Nguyên Hoàng đế và Nguyên Trinh Hoàng hậu làm 3 pho tượng thân bằng cổ chiên đàn, quà theo 45 hình dáng thần thánh, mô phỏng 32 tướng mạo linh thiên, giao khắc tô điểm, há có gì kém hơn ưu điền. Mà vàng sáng ngời, thật không hề thẹn giới tư nặc. Lại vào tháng trọng xuân, tức tháng 2 năm ấy, truyền cho Sa Môn gồm 49 người vào cung đội hành đạo, liền làm cho thiên cung gian lừng phạm âm, tiếp tục lưu truyền gian vọng ở Tử Chi. Dương Thành giữ kính chuẩn mực, trở lại cất cao âm hưởng ở Hoàng Ốc. Từ đó về sau sùng kính tin tưởng, không rơi rụng suy tàn theo thời gian. Thái Tôn Văn Hoàng đế bẩm thọ khí chất của Thái Dịch, Thái Sơ, có thêm tinh thần của Thiên Hoàng, Thiên Đế. Nơi phồng hoang của họ U mở ra nền tảng cao dương, giữa nền cũ của họ Diệu gây dựng sự nghiệp trùng hoa. Ánh sáng đỏ trực lưu chuyển trong nhà, làn khói tím biếc xông thẳng trời cao, hiện ra mặt trồng ngực phượng. Điềm lành trời lặng trăng treo, khác gì mắt sông miệng biển. Hiếm thấy trên giàu dưới vui, thánh thông minh nhìn sâu xa, người hiểu biết đến kho tàng, tìm vắng vẻ vào kín đáo, cùng tận thần thức tâm tánh, bớt phàm trần trời ban cho. Thể chất tự nhiên bừng sáng, xưa dấu kính đức ban đầu, tài năng đứng đầu thiên hạ, tiếp nối triệu nhà Tùy, sụp đổ trong ngoài, phân chia tan tác, lửa cháy tràn lan trên đỉnh Côn Lôn, nước dâng tràn ngập biển xanh mênh mông, đều là ý đuổi theo Hương, cùng mở dung mạo lỗi lầm. Từ bên phải sông Hoàng đến đây, các loại trồng trắng đều mất mạng, xứ sở Trung Nguyên, ngọc đá đều cháy, tức thì khiến cho mặt đất tiếp cận với trời, tranh nhau phát sinh than thở sống còn. Kinh thành cần phải đảm nhiệm, con người xuất hiện đau xót bày tỏ. Hoàng triều ta tự nhận mình là con vua chúa, đảm đương mạng lệnh của trời cao, đích thân đi trước mọi người, đứng đầu toàn bộ quân binh, không có gì không thể làm cho ngói chở, băng tan, gió qua, cỏ rạp, ca khúc khải hoàn dân tặng, không cho phép luận đến công lao. Sau đó vận khí không may, tức thì trong suốt, phân chia giới hạn, yên ổn như nhau. Cao Tổ chăm chú, nuôi dưỡng tài cao, trồng trụi ý tưởng ở ngoài, tráng chiều đỏ trực. Trước đây vì muôn nẻo mờ mịt, cúng tế thần linh sai lạc, quan uổng cho phong thái cao thượng của đỉnh Dương, cứu vớt cho mọi người chìm đắm ở chốn này. Cân xứ kiềm được nhờ đức tái tạo, ngõ hầu cùng gánh giác ân to lớn, không lấy dân cung làm tâm, chỉ lấy muôn dân làm niệm, lòng dạ ôm nặng chuyện cởi dày, không lúc nào quên minh phủ linh thiêng, chỉ hướng mong cầu tiêu nghèo khó, có biểu hiện ra gợi mở rõ ràng. Thính cúng tế ngoài thành đáng ghi nhớ, cầu tổ tiên phù hộ có chủ đích, lúc suy nghĩ rèn luyện hàng ngày, truyền bá đại bảo đến thiếu dân rồi, tự mình làm trạng trở, đảm đương theo dõi, thăm hỏi, xây dựng hai chốn xương cung, tuân theo phép tắc tam thiện, mang túc lành đến cho mọi nơi, và thiên hạ lại bắt đầu từ cuộc duy tân của Bảo Lịch, đến huyện Xích mà phát đại thệ trang nghiêm, dỗ về dân chúng xứ Kiềm mà phát triển nhiều điều lợi ích, mở thông ánh mặt trời tứ đẳng, từ bi hỷ xã, thắp ngọn đuốc soi rõ mây nghiêu khắp nơi, cuộn lên làn gió lục độ, khơi dòng chảy chan chứa mưa thuấn mọi nẻo. Năm thứ nhất niên hiệu Trinh Quán, vào tháng Hiếu Xuân, nhận chiếu chỉ mời người đức hạnh trong chúng tăng toàn kinh đô cùng phụng mạng vào trong đội điện hành đạo, tất cả trọn vẹn 7 ngày, còn lại cung cấp chu đáo, cốt phải chọn lấy tinh qua. Đến năm thứ ba, quan đế sợ rằng gặp phải năm hạn hán, ngũ cốc không được mùa, lo buồn thương hại mãi suy tư, liền đưa ra thánh chỉ tuyển chọn những người túc đức tinh thành và thị giả gồm 14 người ở trên đường thiền môn cầu mưa trong 7 ngày. Thánh lực âm thầm phù hộ, lúa mía qua màu tốt tươi, nhà dồi dào, cơm vào vạn thùng, nước giàu có cung cấp 9 năm. Từ đó đến nay luôn luôn được mùa không gián đoạn. Trước kia bởi vì bắt đầu dựng ngọn cờ chính nghĩa mà thần binh phải tuyệt diệt dưới làng tên đạn, sợ rằng kết thành quan hồn. Mùa đông năm ấy truyền cho tăng ni trong kinh thành hành đạo 7 ngày, tất cả áo quần đều dùng để bố thí. Nhờ vào nhân tố tốt đẹp này mà toàn tâm toàn ý sám hối gột sạch nơi chiến trường xưa kia, cùng thiết lập thành chốn Già Lam. Chiêu Nhân, Đặng Giác có hơn 10 chùa. Đến mùa xuân năm thứ 3 lại phụng chiếu truyền cho tăng ni vào ngày 1 hàng tháng hành đạo đọc tụng các kinh Nhân Phương. Nhà nước cung cấp trai phạn cúng dường làm phép tắc thông thường. Lạc sắc lệnh cho Tam Tạng Ba Pha bao gồm Tam Giáo đưa ra đầy đủ 10 khoa, Thích Tuệ Thừa cùng 19 người phát khởi công việc phiên dịch tốt lành. Lại vì Thái Vũ Hoàng Đế xây dựng chùa Long Điền ở tại Trung Nam Sơn và chuyển 6 pho tượng gồm các thân của Vũ Đế cúng dường đầy đủ suốt đời. Lại vì Mục Thái Hậu mà xây dựng ngôi nhà Quảng Phước. Sau khi ngôi chùa hoàn thành, Hoàng Đế đích thân đến chùa này, tự mình điểm nhãn trên pho tượng Phật, cúng dường bố thí hết sức long trọng. Nhân đó cho gọi 10 vị đại đức tự mình đối đáp bàn luận. Lúc ấy chủ chùa là Đạo Ý nói đến cuộc đời của Thái Hậu thì đau xót không kìm mình nổi, rồi lệ nghẹn ngào hồi lâu mới nói rằng: Trẫm đã mất đi mẹ hiền, không biết cách nào đền trả ân tình bú mớm, đau đớn vô cùng, giống như xé nát lòng dạ. Ngõ hầu nhờ vào phước thiện tôn kính để giúp cho chốn u minh được che chở. Trẫm phỏng theo đặt lão tử ở bên trái, các sư không quán trách gì chăng? Đạo Ý thưa: Chúng tăng ở đây yên tâm hành đạo, nào dám quên mình điều này. Quan Đế nói: Phật đạo đại tiểu thì trẫm đã biết từ lâu, thích lý tôn ti thì mọi người tự xét kỹ, lẽ nào vì một thời gian thuộc về bậc thượng mà cho là hơn hẳn hay sao? Trẫm lấy tôn chỉ kế thừa đặt dưới cột giống mà đêm lão tử đặt vào trước để gieo trồng phước thiện, chân thành tìm đến vui vẻ quy phục, gần đây tự mình phân biệt để cúng dường bố thí, toàn bộ hướng về Thích Môn. Tất cả mọi nơi đã tu sửa đều là chùa Phật. Các vị pháp sư biết ý trẫm như vậy, lại chỉ một hoàng hậu xây dựng ngôi chùa Từ Đức ở bên cạnh dinh quán Khánh Thiện. Sa môn Quyền Trang chống Thích Trượng đến Ngũ Thiên Trúc tìm kiếm truyền bá chánh pháp, mang nước tám công đức trở về, suy nghĩ nói rõ ngôn ngữ sâu xa. Mùa xuân năm thứ 19, phụng chiếu phiên dịch từ đầu đến cuối ca ngợi tán thưởng, phong cách biểu hiện bình thường như nhau, thích hợp khiến cho hướng về với nhau. Trong 10 ngày không có ngày nào trỗi, tự mình để ý suy nghĩ kỹ càng để soạn ra bài tựa cho phần chính, chọn lọc dẫn ra tôn chỉ trong kinh ca ngợi truyền bá nghĩa lý của Phật, đã độ tăng chúng hơn 3 vạn người. Còn như các tượng bằng trân châu và thân bằng vàng bạc, thường thường vượt qua số hạn, lệnh khó nêu đủ số. Này Thánh Thượng Hoàng Đế, quả là thánh là thần, nhiều tài năng, nhiều chuẩn tắc, cai trị thuận theo tự nhiên, xa thì nối cõi tiên dương, phong thái phát sinh đạo nghĩa, thực sự trọng lớn mênh mông, vui thú chấm dứt tranh cãi, như căn nhà được đóng kín, như núi sông dâng hiến tinh thần, trong ngoài cầu kháng phước thiện, làm trường cột cho tam bảo, gánh vác lợi ích tứ sinh, vốn có gieo trồng thiện căn, tôn nghiệp thù thắng đã lâu, sùng kính tin tưởng đạo pháp, phát ra tư chất tự nhiên, tâm tư hiếu thảo cung kính, đích thực nhờ vào chân tánh, xưa vốn tích góp mà thành, phát triển lòng dạ bao đời, liền phái quan lại chức trách tôn kính vị văn đức hoàng thái hậu xây dựng ngôi chùa Từ Ân, quan sát hình tướng thù thắng, căn đai bày tỏ hướng về, liền truyền cho người thuần thành tiến hành xây dựng nền móng. Vừa mới di chuyển bản bạc, bắt đầu làm giường vàng này, pháp lữ chen chai nối gót, sớm tối mời một đứng đầu. Dùng ấy cao tráo trọng trải vòng quanh hơn 100 trỉ, tường cao 1 trượng, dài 3 trượng là 1 trỉ. Tường thành chồng chất, kết cốt 9 lớp kéo dài và trải rộng ra. Ngay sau đó mở rộng phường ấp sinh hoạt, đầy đủ các loại sáng ngời, ngắm nhìn cảnh sắc tốt tươi, sắp xếp chuẩn mực dọc ngang, ngọc tích trũ xuống rực rỡ, dường chàng chiếu trọi lung linh, hành lang dài trong đêm tối lại thành nhà giữa mây trời, cột chống đổi giữa gấm qua, mây bồng bềnh trên mái chùa, lướt qua mái hiên cửa sổ như chạm khắc vào lan can, phía dưới phản chiếu cầu vồng, bóng tháp trang nghiêm sừng sững, đài kinh cao vút dựng lên, tất cả cùng hướng về nhau, kho tàng đỏ xanh dốc hết, vòng quanh bao nhiêu kỳ lạ, họa vẽ rực rỡ vô cùng, chuông báo vang vang trong gió, mâm vàng tiếp tục bày ra, âm thanh ngân vọng suốt đêm, phạm âm thánh thoát tinh sương, lòng nghe cảm xúc dân tràn, nơi nương nhờ của định tuệ, chốn dừng lại của tâm linh, là ngôi nhà của bao điều kỳ diệu. Lại nói về văn đế soạn thì tựa theo ý kinh, vì thuật lại tôn chỉ của bậc thánh, văn diệu cho nên không chép ra hết. Đến lúc cùng kính đảm đương ngôi vị quý báu, chúc mừng lên ngôi mở cuộc duy tân, nghĩ đến ân đức cao dày của đấng tiên hoàng, tưới thấm ân huệ làm lợi ích cho muôn dân. Xa giá ở đỉnh hồ, dời dợi quá không truy tìm nổi, tâm hồn ở trường lăng, lâu dài quá phát sinh mãi mãi, sáng lập tịnh nghiệp, dựng lên phước điện, tiền đế đã tiến hành cung, núi xanh ngắt ngọc rực rỡ, cùng buôn xã làm thành chùa, cúng dường ân cần sâu nặng, cảnh sắc chạm trổ qua văn. Cứ mỗi khi đến ngày húy của Vũ Dương một hoàng hậu, tăng ni toàn kinh đô hành đạo 7 ngày, ngày kỵ của Thái Tống và văn đức hoàng thái hậu, tất cả tăng ni khắp nơi hành đạo suốt 21 ngày, tạo tượng chéo kinh độ, tăng thiết lễ cúng dường, đầy đủ những điều thấy nghe, có thể nói tóm tắt thôi. niên hiệu Hiện Khánh thường truyền cho Pháp Sư Quyền Trang vào cung đội phiên dịch và các đại đức chùa Từ Ân, trải qua bao đời hành đạo, không suy tàn vào lúc bấy giờ. Lại đưa ra chiếu chỉ vì Hoàng Thái Tử xây dựng chùa Tây Minh ở Tây Kinh, nhưng đó đến Đông Đô, liền ở tại Lạc Hạ, còn xây dựng chùa Kính Ái, riêng tiền sử dụng xây chùa mất cả hơn 20 vạn quan, 1.000 đồng sâu thành một chuỗi bằng một quan. Chùa chiền, điện thờ, nhà cửa, tượng Phật, tôn nghiêm, cờ vướng trực trở, tuyệt vời hơn cả cõi trời cõi tiên, tinh xảo tận cùng, thần quỷ tránh xa. Lại vì các dương tử công chúa ở Tây Kinh xây dựng hơn 20 ngôi chùa như Tư Giới, Sùng Kính, Chiêu Phước, Phước Thọ, liền truyền chiếu cho nội cung một phỏng thêu di ảnh làm hình tượng bằng gấm thêu, cùng một quy cách đưa cao 12 trượng, thấy nghe đều rất kinh hãi. Trạng trở đời trước về sâu không có, ngũ sắc trực trở xen nhau, lục văn phản chiếu qua lại, nhờ vào sự trang sức của tay nghề vốn có, miêu tả ánh trăng trầm bằng đôi kim câu, xinh đẹp vượt qua màu sắc của nước Yên, trực trở còn hơn gấm dốc của nước Thục. Giải che bày ra vẻ đẹp của chính loại hoa, lẫn lộn hàm chứa ánh sáng của bảy tinh tú. Chuyển đến tại chùa Từ Ân, luôn luôn cúng dường đầy đủ, muôn triệt hệ trọng quốc gia, lấy bát chánh đạo làm tâm, tự mình suy tư vòng quanh ý thánh, đích thân luyện tập nét bút thần kỳ, soạn ra văn bia chùa Đại Từ Ân, chùa Long Quốc và tự tay viết, lộ rõ sâu xa, ngưng thành tinh túy, nặng trĩu màu sắc lưu truyền ý chỉ, khắc vào đó đá quý sống mãi muôn đời, tiến hành phát quy nghĩa lý tận cùng, lau sạch đại cương hướng về huyền diệu, nhiều lần ban chiếu thư cho tăng ni đạo sĩ kiểm tra tận cùng ngọn nguồn tên gọi giáo pháp, cứ mỗi lần tập trung luận bàn đích thân tham dự để biết rõ ràng, cân nhắc quyết định sắp xếp đúng sai sự việc, tường tận tập trung mọi điều bàn luận, đã tuyên bố làm xong với trời đất, đưa lên Thái Sơn khắc giảm giữ lại những phẩm đức đến thượng huyền, xét công lao thuộc đại thánh. Thế là ban tra chiếu thư công bố, chỉ thị cho tất cả quân dân các châu quận trong toàn lãnh thổ, mỗi nơi xây dựng một ngôi chùa, đều đổ cho 7 người làm tăng, tùy theo nơi nào có điềm lành cần phải ghi lại ngày tháng ấy, xa cần nghe theo ý sự sách, tu dưỡng thiện nghiệp của đế chương, đạo pháp che phủ khắp đất nước, nhân nghĩa mọi loài đều lợi ích, cảnh giác mắt nhìn đạo quán mà thờ cúng tôn trọng, công bố rõ ràng chùa chiền để cho quá trọng tra, ràng buộc chân tục thâu tóm cổ kim, không có triều đại nào thịnh vượng như thời hoàng đế của chúng ta. Năm thứ nhất niên hiệu Tống Chương, bằng chú thư cho dùng Tây Kinh lập ra thêm hai huyện Minh Đường, Càn Phong, dùng biển treo khen thưởng công đức ấy truyền lại cho các thế hệ con cháu. Ba thế hệ trên đây, trong cả nước có hơn 4.000 ngôi chùa, tăng ni hơn 60.000 người, kinh tượng không biết bao nhiêu, kinh được dịch ra hơn 1.500 quyển. Phần thứ 6, lịch toán. Tháng 10, mùa đông, năm thứ 13, niên hiệu Trinh Quán Đại Đường, ban sắc lệnh phái thượng thư bộ hình là Lưu Đức Uy, thị lang là Lệnh Hồ Đức, phần thị ngự sử là Vi Tông, tư công Ung Châu là Mao Minh Tố, hỏi Pháp Sư Pháp Lâm rằng, dựa theo luận Biện Chánh quyển thứ nói, Diệu Trường Khiêm Lịch nói, Đức Phật giáng sinh vào năm Giáp Dần đời Chiêu Dương nhà Chu, đến năm Dâm Tý đời Mục Dương mới diệt độ. Tại sao trong truyện Pháp Hiển lại nói giáng sinh vào thời Thánh Ân Dương? Tìm trong phần ký về tượng chánh thì nói, Đức Phật giáng sinh vào thời Chu Bình Dương. Dựa theo tác luận của Đạo An thì nói, xác thực vào thời Hoàng Dương. Phí Trường Phòng làm việc ghi chép lại, kiên quyết nói là vào thời Trang Dương. Tại sao truyện thuộc trái ngược, rối loạn, không có nơi nào chính xác để có thể y cứ? Mong rằng nói rõ ràng đầy đủ về nguyên cớ xa gần, trước sau không như nhau. Pháp Sư trả lời rằng, Pháp Lâm nghe bậc Đại Thánh ứng thân giáng sinh, vốn mong mỏi làm lợi ích cho muôn loài, có cảm thì hiện thân tại thế gian, không có căn cơ nào không chăm chú nhìn đến. Vì vậy trong kinh nói, từ một âm thanh nói ra, tất cả đều tùy chủng loại mà hiểu rõ. Luận về âm thanh đã như thế, nói đến thể của ngôn ngữ cũng như vậy. Nhưng mà truyện ký đã trình bày, không phải là không có lý lẽ để phân tích. Này Pháp Lâm chủ yếu căn cứ vào chọn lấy nhiều luận thuyết kia. Trước hãy nêu ra sự chân thật, sau mới trình bày điều sai lạc ấy. Xin dựa theo Pháp Sư Đàm Mô Tối của nước Ngụy, Pháp Sư Thương Thống của triều nhà Tề và các vị tu lịch bác sĩ Diệu Trường Khiêm, căn cứ vào huyện Chu Mục Dương Thiên Tử, Chu Thư Dị Ký trước kia, lời tựa trang truyện Hán Lưu Hướng Liệt Tiên cùng hai bản sách cổ xưa Hậu Hán Pháp Bổn Độ Truyện và các sách như Truyền Giáo Pháp Dương Bổn Ký, Ngô Thượng Thư Lệnh Khám Trạch theo đúng các kinh A Hàm, suy cứu tường tận ngọn nguồn, mong có được nơi y cứ chính xác. Đức Phật đúng vào ngày 1 tháng 7 năm Quý Sửu, tức là năm thứ 23 tức dậy, lên ngôi của Chiêu Dương Hà, vị vua thứ của triều đại Cơ Chu, hiện hình tướng voi trắng từ cung trời Đâu Xuất giáng trần. Nhờ công vua Tịnh Phạn thọ trai trong bụng hoàng hậu Ma Gia, vì vậy trong Hậu Hán Pháp Bổn Độ Truyện có nói: mình để hỏi Pháp Sư Ma Đằng, ngày tháng Đức Phật đản sanh có thể biết hay không? Ma Đằng nói: Đức Phật vào ngày 1 tháng 7 năm Quý Sửu thắt thai trong bụng hoàng hậu Ma Gia, chính là năm này. Ngày mồng tháng 5 Giáp Dần là năm thứ 2 thời Chiêu Dương, dưới tán cây Ba La, ở trong vườn Lam Tỳ, từ hông bên phải mà đản sanh. Vì vậy trong kinh Phổ Diệu nói: phóng ánh sáng trọng lớn soi chiếu tất cả 3000 thế giới. Tức là trong Chu Tư Dị Ký nói: ngày mồng tháng 5 Giáp Dần, năm thứ 2 thời Chiêu Dương, sông suối ao hồ bỗng nhiên ngập tràn và cùng chảy tràn ra ngoài. Cung điện nhà cửa, người vật, núi sông, mặt đất thảy đều chấn động. Đêm ấy lại có luồng ánh sáng năm màu đi xuyên qua Thái Chi, bao phủ khắp nơi phía Tây. Tất cả đều trở thành màu xanh đỏ trở. Chiêu Dương liền hỏi Thái Sử Tô Do rằng: là điềm lành gì vậy? Thái Sử Tô Do thưa: có bậc đại thánh nhân đản sanh tại phía Tây, cho nên hiện ra điềm lành này. Chiêu Dương nói: đối với thiên hạ như thế nào? Tô Do thưa: ngay lúc này không có khác gì, đến hơn 1000 năm thì giáo pháp danh tiếng che phủ nơi này. Chiêu Dương liền sai người khắc lên đá ghi nhớ điều ấy, chôn ở phía trước đền thờ Thiên Thần Nam Giao. Đức Phật đản sanh chính là năm này, vào ngày mồng tháng 5 Nhâm Thân, tức là năm thứ 2 thời Chiêu Dương, nửa đêm vượt hoàn thành xuất gia. Vì vậy trong kinh Tùy Ứng nói: Thế tử vào năm 19 tuổi, giữa đêm khuya của ngày mồng tháng, có người cõi trời ở trong khung cửa chắp tay thưa rằng: giờ đã đến, có thể đi rồi. Nhân đó truyền đem ngựa lên đường, chính là năm này vậy. Ngày mồng tháng 2 năm Quý Mùi, tức là năm thứ 2 thời Mục Dương Mãn, vị vua thứ 6 của triều đại nhà Chu, Đức Phật thành đạo năm 30 tuổi. Vì vậy trong kinh Phổ Diệu nói: vào lúc sao mai xuất hiện thì Bồ Tát giác ngộ vô cùng thông suốt, chính là năm này. Ngày 1 tháng 2 năm Nhâm Thân, tức là năm thứ 2 thời Mục Dương, Đức Phật 79 tuổi mới bắt đầu diệt độ. Vì vậy trong kinh Niết Bàn nói: ngày 1 tháng 2 lúc sắp Niết Bàn, phát ra các loại ánh sáng, mặt đất chấn động, tiếng chàng lên đến cõi trời Hữu Đảnh, ánh sáng phủ khắp 3000 thế giới. Ngày trong Chu Thư Dị Ký nói: sáng sớm ngày 1 tháng 2 năm Nhâm Thân là năm thứ 2 thời Mục Dương lên ngôi, gió mạnh bỗng nhiên nổi lên làm tan tác nhà cửa con người, làm gãy cây cối, núi sông đất đai thảy đều chấn động. Buổi chiều trời phủ kín mây đen, phía Tây có 12 đường cầu vồng hiện rõ, nối thông từ Nam qua Bắc, suốt đêm không phai nhạt. Mục Dương hỏi Thái Sử Hộ rằng: là dấu hiệu gì vậy? Hộ đa thưa rằng: phía Tây có bậc đại thánh nhân diệt độ, hiện rõ ra tướng suy vong mà thôi. Đức Phật nhập Niết Bàn chính là năm này, bắt đầu từ lúc ứng thân đản sanh vào năm Giáp Dần, là năm thứ 2 thời Chiêu Dương nhà Chu đến bây giờ. Tính tổng quát 5 tháng đến năm Kỷ Hợi là năm thứ 2 niên hiệu Hàm Hanh nhà Đại Đường hiện đây, chính xác đã trải qua hơn 1.600 năm. Lại tính đến năm thứ ba, niên hiệu Càn Phong nhà Đại Đường, thì thêm 19 năm. Thuận theo trước thì toàn bộ có 1.637 năm. Lại tính từ năm thứ ba niên hiệu Càn Phong đến năm Quý Hợi là năm thứ 11 niên hiệu Khai Nguyên, trải qua 55 năm. Thuận theo trước tính tổng quát là 1.692 năm. Còn theo Vương Huyền Sách Tây Vực Hành Truyện nói, Đại Đức Tăng Sa Na Cứ Tuyến Đà, Chùa Bồ Đề, nước Ma Già Đà, dựa vào kinh tính toán đưa ra rằng, Bồ Tát Thích Ca đến năm 19 tuổi, đầu đêm của ngày 1 tháng vượt khỏi cung thành, đến năm 30 tuổi thành đạo, đến năm 79 tuổi nhập Niết Bàn. Từ đó đến nay, tính vào năm thứ 2 niên hiệu Hàng Hanh, xem ra mới có 1.390 năm. Bởi vì tính theo lịch của Tây Quốc cùng với Trung Hoa không giống nhau, dài trang ngắn lại có sai khác. Trước đưa ra thì đúng, sau thuật lại thì không đúng. Nên dựa theo truyện Pháp Hiển, Bậc Thánh giáng sinh vào thời Ân Dương, thì chỉ vì Pháp Hiển tuy là đi trải qua các nước khác, nhưng truyện chưa có thể y cứ. Năm tháng khác biệt, phong tục thì cách xa, thật sự là không thể tin được. Còn hai thuyết khác là Đạo An nói năm Ất Sửu, Thượng Thống nói năm Giáp Dần, đều không có gì làm chứng cứ, không đủ để lấy làm đúng. Còn phần ký về tượng chánh thì ít thấy dựa vào chứng cứ. Đạo An làm tập luận dựa vào tập ký của La Thập, tập ký của La Thập thì nhờ vào An Thế Cao. An Thế Cao thì vào thời Hán Hoàng Đế ở tại Lạc Dương, người phiên dịch tin tưởng cầm bút viết, căn cứ vào thời Hoàng Đế. Nhưng La Thập vào thời nhà Tần mới đến, An Thế Cao đến trước thời nhà Hán, hai sự cách biệt nhau gần 300 năm. Tin theo sự kế thừa với nhau và dựa vào đó mà làm tập ký, chứ không phải là luận của Đạo An, chỉ vì sơ suất vội vàng mà trình bày sai lạc, đều do lỗi của người truyền bá lúc bấy giờ. Còn Thuận Thế Học Sĩ phiên dịch kinh điển là Phí Trường Phòng nói, Đức Phật đản sanh vào thời Trang Vương, Trường Phòng lấy hai trang cùng chung thế hệ. Chu Trang năm thứ 10 thì Lỗ Trang vào năm thứ 7. Nhưng căn cứ vào thời gian năm tháng mà nói Đức Phật đản sanh thì chưa hiểu được thời gian năm tháng, phân biệt là nhờ vào những sự việc khác. Còn dựa vào kinh Văn Thù Sư Lợi Niết Bàn nói, sau khi Đức Phật diệt độ, 250 năm sau, Văn Thù trong tuyết sơn quá độ 500 tiên nhân xong, trở về lại trú xứ của mình, phóng ra ánh sáng rộng lớn, soi chiếu khắp mọi thế giới mà nhập Niết Bàn. Điềm lành về thời gian năm tháng chính là lúc ấy. Phí Trường Phòng nói đản sanh ngày mồng tháng 2, đó chính là tháng, chứ không phải là tháng 2. Nhưng Trường Phòng đã phân định chưa đến cội nguồn cuối cùng của sự việc. Trường Phòng nói, nhà Chu lấy tháng 11 làm tháng giêng, nói tháng thì hiện tại là tháng 2. Tuy nói tháng 2 nhưng cuối cùng là tháng. Dựa theo một bộ Xuân Thu, năm sử dụng theo năm của Lỗ Hầu, tháng thì chọn lấy tháng của Chu Dương. Tinh tú vốn báo điểm ở thời nhà Chu thì cần phải dựa vào ngày tháng của nhà Chu. Trường Phòng mới nói, Đức Phật đản sanh ngày mồng tháng năm thứ 10 thời Trang Dương. Điều này thật là hết sức tùy tiện. Nếu như là tháng 2 thì không nên luận đến tinh tú. Trường Phong lại nói, Đức Phật giáng trần thác thai vào ngày mồng tháng. Thời gian thác thai đã sử dụng tháng của nhà Chu, thì ngay lúc đản sanh vẫn là ngày của nhà Chu. Này nói tháng 2 thì cũng không đúng. Nếu nhà Chu lấy tháng 11 làm tháng giêng, thì Như Lai không thể nào đản sanh vào tháng 11. Người bình thường mang thai vào tháng giêng thì 10 tháng sanh ra, mang thai tháng thì tháng giêng sanh ra. Đức Phật cũng giống như thế gian, vì vậy mang thai tháng 7 chính là tháng sinh ra. Trong Dương Thiệu Tệ Chí nói, tháng của nhà Chu là tháng 6 của mùa hạ. Lấy điều này mà suy ra thì tháng đản sinh là tháng 7 mang thai. Này nói tháng 6 chọn lấy tiết khí ấy, tuy thọ thai tháng 7 nhưng cuối cùng thuộc về tháng 6. Tin là Dương Thiệu đã nói không sai. Còn Trường Phong nói, Đức Phật thành đạo vào lúc sau mai xuất hiện thuộc tháng 2 năm Quý Hợi, là năm thứ 19 thời Chu Huệ Dương. Điều này cũng có nhiều sai lầm. Vì sao? Bởi vì dựa theo Lưu Hướng Liệt Tiên và hai bản sách cổ xưa nói, thời Chu Huệ Dương đã dần dần xuất hiện Phật giáo, 10 năm sau Lão Tử mới nói ra Ngũ Thiên Văn. Nếu vào thời Chu Huệ Dương mới thành tựu Phật Đạo thì không phù hợp với kinh giáo đã truyền đến Kinh Lạc. Còn tính ra thì Huệ Dương, tức là đời cháu của Trang Dương, lấy năm Quý Hợi suy ra thì cách nhau chỉ có 30 năm, không phù hợp với điều kiện mới được thành Phật mà kinh pháp đã truyền đến nơi này. Tìm trong 49 năm Như Lai giáo hóa thế gian, Ca Diếp kết tập vào sau khi Đức Phật diệt độ, pháp môn dần dần truyền về phương Đông, chính là vào thời nhà Chu, là thời của Lưu Hướng, đích thực không phải là sai lầm. Tập lục của Trường Phong chắc chắn không có thể dựa vào, rõ ràng là bậc thánh ứng hiện, không có phương hướng xứ sở, lý khó mà suy đoán được. Huống là đông tây xa vời, năm tháng dài lâu, lại gặp phải thời kỳ nước tranh chấp ngang dọc, nhà Tần đốt sách làm chuẩn mực. Người có tuổi tác thì không thiếu, nhưng thứ tự đế chương trải qua thì nhiều người, mà phát sinh sai lạc trái ngược lẫn nhau, thêm bớt chìm nổi, đều là ý của thầy mình, đều cho là Kim Chỉ Nam thực sự. Này Pháp Lâm sơ lược kể ra những điều thấy nghe, tường tận trong các sự sách văn điệp, tóm tắt có những điều xa gần, bày tỏ chính xác trước sau. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra ba chuyện. Một, nói về ý Tam Bảo cảm thông linh ứng tốt lành. Hai, nói về ý Hậu Hán Minh Đế cảm thông ban đầu. Ba, nói về ý Sa Môn Cầu Na thời nhà Tống cảm thông thay đổi đầu của mình. Câu chuyện thứ nhất, Trần Bảo Vệ mở trộm Tam Bảo đều có giữ gìn của nhà chức trách. Hai vị trí của Phật và Tăng biểu hiện cho thầy trò có sự tùy thuận, một môn thanh giáo hiển bày cho sự cảm hóa, dẫn chất linh thiêng phù hợp. Vì vậy Phật và Tăng thuận theo căn cơ, duyên vào sự thấy biết mà ứng hiện, pháp di trừ diệt khổ đau, đời lúc chướng ngại không còn mà thường đến. Bởi vì lẽ đó, câu kệ xá thân luôn luôn nêu ra ngôn ngữ dân từ ở vách núi cao dốc để lại giáo pháp. Toàn bộ quy tập nằm ở cung điện loài trồng, thực sự là ba ngôi thánh đáng kính trọng. Nhờ vào sự chú ý khôi phục vô cùng vất vả, hai cõi âm dương đội ân vui mừng yên lặng được pháp thuật tốt lành xoay chuyển, cho nên thọ trì độc tụng chắc chắn giáng xuống điềm lành. Như thuyết mà tu hành thì không có gì không cảm ứng thông suốt. Việc đã qua ở Thiên Trúc hẳn nhiên hiển hiện thường bàn đến, duyên trông thấy ở chấn đáng rất nhiều cũng luôn luôn xuất hiện. Người đức hạnh đi đường ôm kinh lao vào ngọn lửa, lửa ngùn ngụt tắt mà kinh pháp và thân thể không thương tổn. Bọn giặc trộm cắp kinh điển ở phòng khách đã nặng mà không đưa lên được, hoặc tất cả tàng kinh bay giúp lên bầu trời cao, hoặc hiện rõ điềm lành cho vua quan trông thấy, hoặc bảy nạn do đó mà được tiêu trừ, hoặc hai mong cầu nhờ đó mà thành tựu. Rất nhiều sự việc như vậy, không kể ra thì khó nghe được. Có lẽ thuận theo sự lưu truyền ghi lại, dừng để nói rõ cho những thế hệ sau này. Bởi vì trong kinh không nói điều ấy, cho nên vì người tin tưởng thì thực hiện, nghi ngờ thì không nói đến. Thậm chí như đá tách ra mũi tên bay vào, tâm quyết định đến mức như vậy, nước chảy băng tan, tình ý nghi ngờ lập tức đoạn hết. Những điều này hãy còn được thế tục thường lưu truyền, huống là hàng trí tuệ nhanh nhạy, chú trọng pháp công, đạo hạnh vượt lên trên những pháp có, do tâm lượng mà hướng về, cùng tận nơi sâu xa nhất hay sao? Nghiệp lực nhân duyên như bóng theo hình, chỉ có điểm lành phù hợp để tồn tại. Nghĩa chẳng che giấu, cho nên kể ra mà quy tập lại. Nhưng tìm đọc những sự việc trước đây, sự việc trích tự trong truyện ký, ghi lại điều quái lạ cùng với điểm lành sâu kín, ca ngợi sự kỳ lạ cùng với hiện tượng cảm ứng. Những điều này nhiều lắm, đầy đủ có thể xem. sợ rằng lời chân ấy khó tin được, cho nên lại khuyến khích kính trọng hơn. Chuyện thứ hai, trong thung lũng Đạt Lệ La là kinh đô cũ của nước Ô Trược Na, có ngôi già lam to lớn, mặt bên có tượng Từ Thị khắc gỗ cao hơn 100 thước, dung mạo vàng rực sáng chói, đài gương linh thiêng ngầm thông suốt. Có vị Pháp La Hán tên gọi Mạc Điền Đế Ca dẫn theo người thợ khéo tay lên cõi trời Đổ Sử Đa, đích thân nhìn thấy sắc tướng diệu kỳ. Trong 3 lần đi lại thì công việc hoàn thành. Từ đó có pho tượng này xuất hiện thì giáo pháp dần dần truyền đến phương Đông. Xứ sở của Phiêm Hán, trong Bình Đế Nội Ký nói: Vĩnh Bình năm thứ 7 thuộc Giáp Tý, vào đêm khuya tháng 9 mùa thu, Minh Đế mộng thấy người thần thân cao trượng 6, khuôn mặt màu vàng rồng sáng rực, đỉnh đầu có ánh sáng như mặt trăng mặt trời, bay đi tự tại, khi ẩn khi hiện, không có gì trở ngại. Sáng hôm ấy, hỏi các quan, tất cả đều chúc mừng điềm lành hiếm có. Tùy tùng của Thái tử ở Đôn Hoàng là Phó Nghị tâu bày rõ ràng: Hạ thần nghe nói ở nước ngoài có Thái tử con vua Tịnh Phạn, hiệu là Tất Đạt Đa, trời bỏ địa vị chuyển luân dương, xuất gia thành đạo, danh hiệu là Thích Ca Văn. Bệ hạ mộng thấy mà tỉnh giấc thì sắp có điềm cảm ứng, liền truyền cho sứ giả đi về phía tây, trải qua nhiều nước, đến kinh đô Xá Vệ, gặp vị tăng nói Đức Phật diệt độ đã lại, thế là chép cho 60.000 lời thánh giáo, theo ngựa trắng mang trở về. Đường đi qua những núi non hiểm trở, lương thực cạn hết, những người tùy tùng đều chết dọc đường. Ngựa trắng càng mạnh mẽ dùng sự thần dị tốt đẹp của mình mang kinh về đến nơi. Vì vậy xây dựng chùa Bạch Mã ở tại Lạc Dương. Kinh giáo chân thật từ phương Tây truyền đến làm đầu. Ánh sáng Phật Pháp soi chiếu nơi u tối của phương Đông được bắt đầu. Ngay sau đó, thanh giáo thấm nhuần khắp nơi, nhanh chóng trở thành trường phước. Làm gió hành thiện, mở rộng làm phấn chấn lòng người. Mạch nguồn quan trọng này thực sự được xây dựng từ buổi sáng hôm ấy. Trong Chu Thư cũng nói, thân trượng 6 tự như màu đồng sáng, lấy làm sự sai biệt như vậy, thực sự tâm cảm chưa thuần thục, cho nên giáo pháp sau này mới truyền đến. Chuyện thứ ba, thời nhà Tống có sa môn Cầu Na Bạc Đà La, Trung Hoa gọi là Công Đức Hiền, ở chùa Trung Hưng tại Kinh Sư. Người nước Trung Thiên Trúc, tuổi nhỏ học các luận ngũ minh và những chú thuật âm dương, không có gì không quyên bác. Sau khi xuống tốc, dốc lòng tập trung chí hướng học hành thông suốt 3 tạng giáo pháp, là người hiền hòa, cung kính và cẩn thận, thờ thầy vô cùng lễ nghi. Về sâu từ giả vị thầy tiểu thừa, tiến vào học theo pháp đại thừa. Vị thầy đại thừa thử khiến tìm lấy hộp kinh thì lập tức lấy được kinh Hoa Nghiêm đại phẩm. Vị thầy khen ngợi rằng ông có duyên sâu dày đối với đại thừa. Ngày sau đó giảng giải, độc tụng, truyền bá mở rộng, không có ai có năng lực chống nổi những lý giải sắc bén ấy. Vào năm thứ 12 thời Tống Nguyên Gia, đến vùng Quảng Châu, thứ sử Xa Lãng dâng biểu tâu bày. Tống Thái Tổ phái người tinh cẩn nghênh tiếp. Đã đến kinh đô, Thái Tổ cùng 3 chuyện trò qua lại, vui vẻ như trút hết lòng dạ. Ban đầu trú tại chùa Kỳ Hoàng, sau đó Tiêu Dương trấn giữ Kinh Châu, thỉnh cầu đến ở chùa trong vùng Kinh Châu. Tiêu Dương muốn thỉnh cầu phiên dịch các kinh như Quan Nghiêm, nhưng Bạc Đà tự suy nghĩ mình chưa thông thạo tiếng nói và từ ngữ của người Tống, vì thế trong lòng có sự hổ thẹn thở than, liền sớm tối lễ sám thỉnh Quán Thế Âm cầu xin cảm ứng sâu xa. Tức thì mộng thấy có người mặc đồ trắng cầm gươm, tay nâng một chiếc đầu người, đi đến trước mặt nói rằng: Tại vì sao lo buồn vậy? Bạc Đà đem tất cả sự việc để trả lời rõ ràng. Người mặc đồ trắng trả lời rằng không có gì phải lo buồn cả, liền dùng gươm thay đổi chiếc đầu mà lắp vào chiếc đầu mới, nói khiến cho xoay chuyển. Lại nói: Cảm thấy không đau đớn gì chăng? Đáp rằng không đau đớn gì. Bỗng nhiên liền tỉnh giấc, tâm tư thần thái vô cùng vui vẻ thoải mái. Sáng hôm ấy vượt lên trên nghĩa lý, nói năng lĩnh hội đầy đủ ngôn ngữ của người Tống, thế là bắt đầu làm việc. Gần cuối thời Nguyên Gia, Tiêu Dương nhiều lần mộng thấy có nhiều điều quái lạ, bèn hỏi xem thế nào. Bạc Đà đáp: Kinh đô sắp xảy ra tai họa, không đầy một năm, kẻ cầm đầu gây tội ác tạo phản làm cho loạn lạc. Đến đầu thời Tống Hiếu Kiến, Tiêu Dương âm mưu chống lại, Bạc Đà lo buồn tiều tụy dung nhan. Chưa kịp nói ra thì Tiêu Dương hỏi lý do điều ấy. Bạc Đà can ngăn vô cùng thiết tha, thế là rơi nước mắt nói rằng chắc chắn không còn gì mong mỏi, Bần đạo không có thể ở lại, không được làm người tùy tùng nữa. Tiêu Dương lấy cái lẽ của sự vật mà tin theo, thế là lập tức rời xa Tiêu Dương, đến chốn Lương Sơn. Thuyền lớn chuyển sang mất thăng bằng, đi đến vách đá dựng đứng xa tích, xem ra không có cách nào cứu nổi. Chỉ dốc lòng niệm Quán Thế Âm, tay cầm cây trúc, lao thân vào giữa dòng sông. Nước đến ngang đầu cối, dùng cây trúc dò thử dòng nước. Dòng nước chảy xiết rất dữ, thấy một đồng tử theo sau mà đến, đưa tay kéo lại, quay lại nhìn nói với đồng tử: cậu là trẻ thơ, sao có thể vượt qua mà đến? Liền đưa tay kéo lại, quay lại nhìn nói với đồng tử: cậu là trẻ thơ, sao có thể vượt qua được tôi? Mơ màng trong chốc lát, cảm thấy đi được hơn 10 bước thì lên được trên bờ, liền cởi ca sa muốn thưởng cho đồng tử, nhưng quay lại nhìn không còn thấy đâu nữa. Toàn thân nổi cây ốc, mới biết là nhờ thần lực mới như vậy. Sau ở tại phía tây lầu Phụng Hoàng thuộc vùng Mạc Lăng, dựng lên ngôi chùa. Cứ mỗi đêm đến nửa đêm thì nghe có tiếng đẩy cửa mà gọi, nhìn xem không thấy người nào. Mọi người nhiều lần mộng thấy điều quái lạ nên rất sợ hãi. Bạc Đà đốt hương chú nguyện rằng: các người túc duyên ở tại nơi này, nay tôi dựng chùa hành đạo lễ sám, thường vì các người. Nếu như ở lại thì làm thiện thần bảo vệ chùa chiền, nếu như không có thể ở lại thì tất cả tùy theo nơi chốn đều được an ổn. Sau đó đạo tục hơn 10 người cùng một đêm mộng thấy mấy ngàn quỷ thần đều kính cùng chuyển đi nơi khác, mọi người trong chùa được yên ổn. Chùa Bạch Tháp ở vùng Đào Hậu Chữ bây giờ chính là nơi ấy. Tụng rằng: cúi đầu lễ chư Phật, nguyện cầu uy thần che chở, nay con chân thành cầu thỉnh. Mê hoặc gây nhiều lầm lỗi, chìm trong tâm tối chưa tỉnh, quay về giác ngộ hoàn toàn. Từ lâu xa vào biển ái, thuyền bè xa vời hiếm gặp, tranh nhau chấp trước sai lầm, hòa hợp là nơi nương tựa. Lìa sâu xa chọn lấy có, đoạn tuyệt cách biệt chân lý, kiêu mạn trái tám chánh đạo, hí luận tiến vào bách phi, cùng bỏ biện giải sai trái, nhiễm tịnh lẫn lộn sâu xa, chọn vàng gạt bỏ gạch đá, giữ ngọc trừ hết vết dơ. Đấng năng nhân soi xét khắp, suy nghĩ tường tận căn cơ, phù hợp thành tựu đại đạo, chân thành nào dám chê bai, thẳng thắn sùng kính đức hạnh, suy sụp dân dạ phục tùng, chỉ nguyện giữ lại công đức, chúc mừng có dịp phát quy, lòng thành mong mỏi xót thương, từ bi chủ lòng dạy dỗ, thu thập thánh giáo diệu kỳ, biên soạn những điều quan trọng. 10 năm mới thành công việc, ba nghiệp mệt mỏi chất giả, mong truyền cho thế hệ sau, nghe qua biết được căn cơ, tám tà chấm dứt tranh chấp, bốn câu chấn bật sai lầm, bỏ mê hoặc giữ niềm tin, huân tập thành trí sâu xa, chúng sanh cùng chung cảm ứng, nguyện cùng chứng quả Bồ Đề. Thank you.